Hạ thần quay đầu nhìn một cái, chỗ nào còn có cái gì thông đạo, đầu này thông đạo cũng đã hoàn toàn biến mất, nhìn đến cùng tiểu tử nói một dạng, đầu này truyền tống thông đạo là tùy cơ truyền tống. Hiện tại liền thông đạo đều không có, hạ thần cũng hơi có chút khẩn trương lên, bởi vì không có thông đạo, hắn muốn lại trở lại vạn quật động chỉ sợ cũng rất khó khăn, lúc trước tiểu tử cũng là không ngừng chạy trốn, cuối cùng xui xẻo hồ đồ mới có thể rời đi thần bí cổ phủ, thậm chí nó đều không biết là làm sao đi ra. Không muốn suy nghĩ nhiều, hiện tại liền chỉ có thể đi xông xáo này thần bí cổ phủ. Hạ thần thu liễm tâm thần, hiện tại lo lắng nữa có thể hay không ra ngoài, không thể nghi ngờ là đã quá muộn, muốn ra ngoài, vậy liền chỉ có thể đi thăm dò thần bí cổ phủ chân chính bí mật. Thế là, hạ thần bắt đầu tìm đúng một cái phương hướng, dần dần đi thẳng về phía trước, lúc đầu hắn cũng có thể bay, bất quá nơi này nguy cơ tứ phía, bay mà nói cũng không nhất định là tốt lựa chọn, huống chi hạ thần muốn thăm dò thần bí cổ phủ bí mật, vậy liền nhất định phải chú ý chung quanh tất cả. Chi chi. Cũng không biết qua bao lâu, hạ thần phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn là hoàn toàn hoang lương, giống như căn bản liền không có đi ra khối này hoàng vu chi địa. Ở hắn trong thai truyền đến từng đợt cổ quái thanh âm. Đồng nhiên, hạ thần con mắt khẽ híp một cái, hắn nhìn thấy trên mặt đất, xuất hiện từng cái huyết hồng sắc mã nghĩ, mỗi một chỉ mã nghĩ đều giống như ngon cái lớn nhỏ, hàng ngàn hàng vạn chỉ, trong miệng phát ra một trận làm cho người tâm phiền ý loạn thanh âm. Chủ nhân, chạy mau, bọn chúng cực kỳ nguy hiểm. Tiểu tử cũng đang hạ thần não hải trung đại tiếng nhắc nhở, mà hạ thần trong đầu cũng cấp tốc lóe qua rất nhiều tin tức, cuối cùng, hắn như ngừng lại kỳ trùng lục thứ 38 loại kỳ trùng bài danh phía trên. Phệ kim nghĩ, tính thích quần cư, thường thường thành quần kết đội, lấy thất giai hoặc là bát giai đại yêu làm thức ăn. Hạ thần trong đầu lóe qua những tin tức này sau, trong lòng lập tức liền lộ bột một cái, này phệ kim nghĩ thật sự là quá cường hãn, ở trong này làm sao sẽ đụng tới loại này đáng sợ kỳ trùng. Phải biết, thất giai đại yêu. Đây chính là tương đương với thuần dương cường giả, về phần bát giai đại yêu, vậy liền có thể gọi là thần thú. Rất nhiều đại yêu thể nội đều nắm giữ thái cổ huyết mạch, kỳ thật liền là chỉ thái cổ thần thú huyết mạch. Thất giai đến bát giai chính là yêu thú một đạo hạm, rất khó vượt qua, bất quá một khi vượt qua, kia chính là chất thuế biến. Nhưng những cái này phệ kim nghĩ, dĩ nhiên có thể lấy bát giai thần thú làm thức ăn, có thể nghĩ bọn chúng đáng sợ đến cỡ nào. Hạ thần liền nghĩ đều không nghĩ, lập tức liền có cẳng mà chạy. Hắn thân ảnh lóe lên, cấp tốc hướng lên thiên không bên trong bay đi, bất quá lần này cử động lại triệt để kinh động đến phệ kim nghĩ. Những cái này phệ kim nghĩ tự nhiên cũng là bay được, hơn nữa tốc độ còn thật nhanh, cơ hồ nháy mắt liền ngăn cản đến hạ thần trước mặt, từng cái phệ kim nghĩ đều phát ra đáng sợ khí tức, nhìn chằm chằm hạ thần. Hạ thần không có bất kỳ do dự nào, trên người một cỗ hỏa diễm khí tức bạo phát ra, đối với mạng nghĩ, mặc dù là đại danh đỉnh đỉnh phệ kim nghĩ, hỏa diễm vẫn là có thể khắc chế bọn chúng. Bất quá, hạ thần thi triển cũng không phải bình thường hỏa diễm, mà là một môn thần thông, một môn đáng sợ đại thần thông. Tân hỏa đại thần thông. Hạ thần không chút do dự, trực tiếp liền thi triển ra hắn mạnh nhất công kích, sư tôn thiên long thần quân tối cường thần thông tân hỏa thần thông, kinh khủng hỏa diễm buộc phát ra, giống như đem thiên không đều muốn thôn phệ một dạng. Tựa hồ cảm nhận được tân hỏa đại thần thông đáng sợ lực lượng, vô số phệ kim nghĩ đều biến nôn nóng bất an, bọn chúng cùng nhau phát ra đáng sợ thanh âm, loại này thanh âm đơn giản vô cùng bất nhập. Nhường hạ thần tâm phiền ý loạn, thậm chí ngay cả đại thần thông đều kém chút khống chế không được. Tân hỏa đại thần thông đem đám này phệ kim nghĩ bao phủ sau, hạ thần nhưng không có một chút vẻ tự đắc, mà là mãnh liệt một cái chạy ra khỏi phệ kim nghĩ vòng vây, lao nhanh dường như hướng về phía trước mặt bay đi. Ông ngong. Quả nhiên, hạ thần vừa mới chạy trốn không bao lâu, hỏa diễm bên trong một nhóm phệ kim nghĩ lại một lần nữa xuất hiện, bọn chúng thậm chí đều không có một chút tổn thương, mỗi một chỉ ngược lại biến nổi giận lên. Nhận đúng hạ thần đảo tẩu phương hướng, lại một tổ ong dường như đuổi theo. Hạ thần thỉnh thoảng quay đầu nhìn thoáng qua, những cái kia phệ kim nghĩ quả nhiên như trong truyền thuyết khủng bố như vậy, căn bản liền giết không chết, hắn tân hỏa đại thần thông, cùng lắm chỉ là tạm thời đánh lui phệ kim nghĩ thôi, nhưng đối đám này phệ kim nghĩ không có tạo thành một chút tổn thương. Mà phệ kim nghĩ tốc độ lại rất nhanh, bất đắc dĩ phía dưới, hạ thần chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng thi triển đủ loại thần thông, nỗ lực chậm chạp những cái này phệ kim nghĩ hành động. Nhưng vô luận hắn dùng biện pháp gì, thậm chí còn nhường tiểu tử đi trước quấy rối những cái này phệ kim nghĩ. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, liền tiểu tử đều kém chút bị phệ kim nghĩ vây giết. Ta đến cùng trêu chọc đám này phệ kim nghĩ cái gì? Làm sao bọn chúng đối ta theo đuổi không bỏ? Hạ thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn cũng đã chạy trốn mấy ngày, có khi bị phệ kim nghĩ vây khốn, hắn thật vất vả thi triển thần thông mới đào tẩu, nhưng trong nháy mắt lại sẽ bị đuổi theo. Hắn không khỏi hoài nghi có phải là hắn hay không trên người có cái gì hấp dẫn phệ kim nghĩ đồ vật. Chủ nhân, phệ kim nghĩ là cái rất mang thù kỳ trùng, nếu là trêu chọc bọn chúng, trừ phi có thể nắm giữ diệt sát bọn chúng lực lượng, nếu không mà nói, bất luận trốn đến chỗ nào, đều sẽ bị bọn chúng truy sát. Tiểu tử hướng hạ thần giải thích nói, điều này không khỏi làm hạ thần chán nản, nếu như cứ như vậy một mực bị Phệ Kim Nghị truy sát, vậy hắn chỗ nào còn có tinh lực tìm kiếm thần bí cổ phủ. Không trốn, nhìn xem các ngươi những cái này Phệ Kim Nghị mạnh bao nhiêu, có thể hay không phá ta thứ đại thánh thể. Hạ thần bỗng nhiên ngừng lại, hắn không còn trốn, mà là chính diện đối mặt sau lưng đám này Phệ Kim Nghị. Đám này Phệ Kim Nghị còn lộ ra có chút cẩn thận, nhìn thấy hạ thần không trốn sau đó, bọn chúng cũng không có lập tức nào tới, mà là chia làm 4 bộ phận, dần dần đem hạ thần tất cả đường lui đều phong kín, này rõ ràng liền là muốn đem hạ thần xem như đồ ăn, triệt để ăn no nê một trận. Giết! Hạ thần cũng không thi triển thần thông, những cái này thần thông đối với Phệ Kim Nghị căn bản là lên không được cái gì tác dụng, hắn chỉ dùng thuần túy nhất lực lượng, thi triển ra băng giải chi thể, dùng thuần túy thân thể lực lượng, giống như hổ vào bầy dê đồng dạng, điên cuồng cùng Phệ Kim Nghị chém giết. Chương 608, Cổ Thi. Ầm ầm. Hạ thần mỗi một quyền đều là thế đại lực trầm, liền chân linh cường giả đều muốn bị đánh nổ, nhất là thi triển ra băng giải chi thể sau, vậy càng là cuồng bạo không thôi, cơ hồ sánh ngang thuần dương tầng thứ công kích. Phệ Kim Nghị không sợ thần thông, hạ thần cũng không tin này nho nhỏ mà nghĩ, liền nhục thân phòng ngự năng lực cũng mạnh mẽ như vậy. Bất quá, đợi đến hạ thần ở Phệ Kim Nghị trên người nện xuống không biết bao nhiêu quyền, kết quả đem vô số Phệ Kim Nghị nện đến đầu góc choáng váng. Nhưng lại vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho đến bất luận cái gì một đầu Phệ Kim Nghị. Lúc này, liền hạ thần đều có chút tuyệt vọng, không sợ thần thông, nhục thân lực lượng lại như thế cường đại, cái này còn có thể có sơ hở sao? Còn có cái gì có thể chiến đấu? Cùng lúc đó, hạ thần trên người cũng đã bò lên trên một chút Phệ Kim Nghị, bọn chúng nắm giữ đáng sợ cắn vào năng lực, liền bát giai thần thú đều có thể bị bọn chúng thôn phệ, đủ thấy bọn chúng kinh khủng. Bởi vậy, khi chúng nó cắn xuống dưới lúc, hạ thần dĩ nhiên cũng cảm nhận được đau đớn kịch liệt, này khiến hạ thần giật nảy cả mình, trước kia thậm chí ngay cả đại thần thông oanh kích, hắn đều không có đau đớn như vậy, chỉ thấy những cái này Phệ Kim Nghị dùng sức khẽ cắn, tựa hồ muốn tiến vào trong da, một khi bị vô số Phệ Kim Nghị chui vào thể nội, vậy liền tính hạ thần thứ đại thánh thể có mạnh hơn, chỉ sợ cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Hạ thần trong lòng cũng có thoái ý, lập tức toàn thân chấn động, đem trên người Phệ Kim Nghị đẩy lui, cả người mãnh liệt bay tới đằng trước. Hắn là không muốn cùng Phệ Kim Nghị cứng đối cứng. Cũng may hạ thần thứ đại thánh thể sát thực cứng hãn, cứ việc Phệ Kim Nghị lực cắn phi thường khủng bố, thậm chí có thể làm hạ thần đều cảm giác được đau đớn kịch liệt, nhưng lại liền ra đều không phá. Bất quá đây cũng là bởi vì hạ thần trốn được nhanh, nếu không mà nói, kết quả như thế nào còn rất khó nói. Hạ thần không còn dám xa vào đến Phệ Kim Nghị trong vòng vây, nhưng chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước chạy trốn, cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ còn chưa bao giờ chật vật như vậy thời điểm. Thậm chí ngay cả một tia sức chống cự đều không có, cứ như vậy chật vật chạy trốn. Hạ thần thể lực cũng cực kỳ cường đại, cho dù không cần đại đạo chi lực, bằng vào mượn thứ đại thánh thể cường hãn kỳ thật cũng có thể trèo chống thời gian rất lâu phi hành, nhưng hắn sau lưng Phệ Kim Nghị cũng là một dạng, cũng không có mảy may từ bỏ truy kích dấu hiệu. Không được, phải nghĩ biện pháp, tiểu tử, ngươi có biện pháp sao? Hạ thần nhìn thấy bốn phía vẫn là hoàn toàn hoang lương, trong lòng cũng không khỏi có chút bắt đầu nôn nóng. Cũng may mắn hắn nắm giữ thứ đại thánh thể, nếu không mà nói, đổi một tên đại thần thông giả, chỉ sợ đều sẽ nháy mắt bị Phệ Kim Nghị cho nuốt chửng. Nơi này ta giống như có chút ấn tượng. Tiểu tử nhìn một chút bốn phía, nó ký ức bên trong giống như có chút ký ức, nhưng tổng nghĩ không ra cụ thể tình huống. A, nơi đó có một đỉnh. Hạ thần trước mắt sáng lên, hắn nhìn thấy ở phía xa một chỗ thạch trên sườn núi, dĩ nhiên có một cái đỉnh nhỏ, này có thể thật sự là quá quỷ dị. Nơi này thế nhưng là thần bí cổ phủ, đâu đâu cũng có hoang vu một phiến, nơi này lại đột ngột xuất hiện một cái đỉnh. Có lẽ cái đỉnh nhỏ rất quỷ dị, bất quá hạ thần cũng đã không để ý tới, hắn hiện tại đã bị Phệ Kim Nghị đuổi theo trời không đường xuống đất không cửa, lại quỷ dị địa phương hắn đều dám xông vào. Siêu. Hạ thần đi tới cỏ ngoài đỉnh, từ bên ngoài rơi xuống. Hắn rõ ràng nhìn thấy, cỏ trong đỉnh dĩ nhiên khoanh chân ngồi một tên hắc y nam tử, chỉ là hơi hơi nhắm mắt lại, trên người không có bất luận cái gì khí tức. Hạ thần trong lòng giật mình, nơi này dĩ nhiên còn có người. Bất quá, hắn cũng không dám lô mãng, thế là cung kính hành lễ nói, vãn bối hạ thần, bởi vì bị Phệ Kim Nghị đuổi theo, trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, xin tiền bối thứ lỗi. Thanh âm quanh quẩn ở trong hư không, hồi lâu, trong đỉnh người nhưng không có mảy may động tác, thậm chí ngay cả thần tình trên mặt đều không có một tia biến hóa. Chủ nhân, người này trên người cũng đã không có sinh cơ. Tiểu tử thanh âm ở hạ thần trong đầu vang lên. Không có sinh cơ. Hạ thần trong lòng giật mình, không nghĩ đến người này đã chết. Thế là, hạ thần một cái bước xa trực tiếp đi vào tiểu đình, hắn có thể gần cự ly quan sát cái này lạ lâm nam tử, đối phương xác thực cũng đã không có sinh cơ, nhưng thi thể nhưng không có mảy may dấu hiệu giữa nát, vẫn như cũ sinh động như thật, thoạt nhìn liền giống như nhập định ngủ say mở dạng. Tiền bối. Hạ thần mới vừa muốn nói cái gì, nhưng bên tai lại vang lên trận trận oanh minh thanh, nguyên lai là những cái kia phệ kim nghĩ đuổi theo, tựa hồ lập tức liền sẽ xâm nhập tiểu đình. Hạ thần cũng không kịp lại cẩn thận quan sát trong đỉnh thần bí nhân, hắn đang chuẩn bị lần nữa rời đi lúc, đồng nhiên, toàn bộ đỉnh xuất hiện một cỗ hận thiên hận địa kinh khủng hận ý. Hận, hận, hận, hận, hận, hận, hận. Bảy cái chữ lớn bị gió thổi, trên mặt đất bão cát bị thổi ra, lộ ra này bảy chữ, một cỗ ngập trời hận ý trùng thiên mà lên. Cùng lúc đó, tên kia cũng đã mất đi sinh cơ thần bí nhân, hắn trong tay tựa hồ còn đè lên một thanh phổ thông trường kiếm. Nhưng liền là chuôi trường kiếm này, dĩ nhiên nhẹ nhàng chấn động lên. Ông ngong. Trường kiếm chấn động, giờ khắc này, hạ thần phảng phất lập tức thì có một loại không gì sánh kịp nguy hiểm cảm giác, giống như chuôi nào trường kiếm có thể tùy thời đem hắn cắt đứt thành vô số đoạn. Vù vù. Hưu. Trường kiếm phía trên tản mát ra vạn trượng quan mang, lăng lệ mũi kiếm trực chỉ những cái kia nỗ lực xâm nhập đỉnh phệ kim nghĩ, những cái này phệ kim nghĩ không sợ trời không sợ đất, cơ hồ sẽ không tử vong. Suy. Bất quá. Ở từng đạo lăng lệ kiếm mang phía dưới, những cái này phệ kim nghĩ lại bị một kiếm chém thành hai nửa, lại nhiều phệ kim nghĩ tựa hồ cũng không cách nào những cái này kiếm mang, một kiếm lại một kiếm, rất nhanh trên mặt đất liền đã phủ kín một tầng phệ kim nghĩ thi thể. Này! Hạ thần trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mắt một màn, hắn thực sự có chút không dám tin tưởng, như vậy khó chơi phệ kim nghĩ, dĩ nhiên lại bị một thanh vô chủ trường kiếm chỉ là dùng kiếm mang liền chém giết. Có chừng trên trăm con phệ kim nghĩ bị chém giết sau. Phệ kim nghĩ tựa hồ rốt cuộc sợ hãi, thế là rốt cuộc không dám xông vào đỉnh, lại đang bên ngoài đỉnh vòng vo vài vòng, sau đó rốt cuộc không dám ngốc ở chỗ này, quay người cấp tốc bay trở về. Đợi đến phệ kim nghĩ thân ảnh biến mất không gặp sau, hạ thân đều còn có chút trận mắt há hốc mồm, tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Trường kiếm lại khôi phục bình tĩnh, chỉ lưu lại trên mặt đất bảy cái hận chữ, phảng phất vừa mới sự tình đều là ảo giác đồng dạng, bất quá trên mặt đất những cái kia lít nha lít nhít phệ kim nghĩ thi thể. Lại rõ ràng nói cho tất cả mọi người, vừa mới nơi này phát sinh một trận kinh thiên đại chiến. Hạ thần lại nhìn về tên kia không có khí tức thi thể, hắn nhãn thần cũng biến ngưng trọng lên, hắn đại khái hiểu rõ vì cái gì người này đã chết, nhưng thi thể lại hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ sợ liền là bởi vì này thanh lợi kiếm đang bảo hộ lấy thi thể, nhưng bất luận cái gì yêu thú đều không cách nào phá hư thi thể. Mặc dù không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi vì sao mà chết ở nơi này, nhưng vừa mới tất nhiên bị tiền bối thần binh cứu. Vậy thì mời thụ vãn bối một xá. Hạ thần cung cung kính kính hướng thi thể đi quỳ lạy đại lễ, vừa mới nếu không phải này thi thể lợi kiếm xuất thủ chém giết những cái kia phệ kim nghĩ, hạ thần còn có thể trốn bao lâu còn rất khó nói. Siêu. Đồng nhiên, làm hạ thần hướng thi thể làm đại lễ sau, thần bí thi thể bên trên trường kiếm dĩ nhiên bay lên, mũi kiếm trực chỉ hạ thần con mắt, đây chính là có thể chém giết phệ kim nghĩ thần binh, nếu là đối hạ thần phát động công kích, hạ thần cũng không nắm chắc có thể ngăn cản nổi. Dù là hắn nắm giữ thứ đại thánh thể, nhưng là không phải vô địch. Nhất là ở cái này thần bí cổ phủ, tựa hồ có quá nhiều lực lượng có thể phá hắn thứ đại thánh thể. Bất quá, hạ thần lại lạ thường không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì thần binh phía trên cũng không có kích bắn ra kiếm mang, cũng không có nhường hạ thần cảm nhận được uy hiếp. Sau đó, trường kiếm hơi hơi lắc lư, ngược lại một quanh người, mũi kiếm chỉ lấy mặt đất. Hạ thần trong lòng khẽ động, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi nói là trên mặt đất có đồ vật. Sau đó trường kiếm dĩ nhiên lần nữa điểm một cái, bộ dáng dị thường quỷ dị. Hạ thần ánh mắt sáng lên, trôi này thần binh xem ra là tương đối có linh tính, trí tuệ cũng rất cao, nói không chừng này trên mặt đất thật có thứ gì, thế là hắn liền nằm ở trên mặt đất, bắt đầu thanh trừ trên mặt đất cho bụi cùng hạt cát. Cũng không biết tòa này đỉnh tồn tại bao lâu thời gian, càng không biết tên nam tử này chết bao lâu, trên mặt đất cũng đã tích lũy thật dày một lớp cho bụi cùng hạt cát, vừa mới cuồng phong cũng vẹn vẹn chỉ là đem bảy cái hận chữ thổi ra hiển lộ ra thôi. Theo lấy hạ thần dùng lực lượng đem trên mặt đất thật dày cho bụi cùng hạt cắt đẩy ra, trên mặt đất dần dần xuất hiện một chút huyết hồng chữ nhỏ, toàn bộ đều là dùng máu tươi viết, mà lại nhìn lên không có chút nào tổn hại. Chẳng lẽ là tiền bối viết? Hạ thần nhìn thoáng qua trong đỉnh cô kia thần bí thi thể, hắn phi thường bức thiết muốn biết rõ cô này thi thể khi còn sống thân phận, có thể có một thanh khủng bố như vậy thần binh lợi khí, hơn nữa còn có thể tiến nhập đến thần bí cổ phủ, liền nói rõ người này không đơn giản. Ta kiếm chi thần quân. Một đời truy cầu chính là kiếm đạo cực hạn, làm ta bằng trong tay trường kiếm đánh bại tất cả đối thủ lúc, lại phát hiện thế gian này lại không có người có thể tiếp ta một kiếm. từng ở một chút cổ di tích bên trong chiếm được một chương địa đồ, có thần bí cổ phủ có thể là từ viễn cổ thời đại vĩ đại thủy tổ lưu lại, ta liền có chút tâm động. Ở trước mặt ta cũng đã không đường có thể đi, nay cổ phủ rất khả năng là ta duy nhất hy vọng. Ta rất thuận lợi, ta tìm được tiến vào cổ phủ đường, đi tới cổ phủ, đi truy cầu cao hơn kiếm đạo, chỉ đáng tiếc, làm ta được đến đáp án một khắc kia, ta lại tình nguyện vĩnh viễn không có đáp án. Phía trước đường có lẽ còn có, nhưng kiếm đạo con đường, cũng đã đến cuối, ta không cam tâm, ta thực sự không cam tâm, ta hận, vì cái gì kiếm đạo con đường là đến cuối cùng. Ta nguyên bản cũng muốn nương tựa theo bản thân lực lượng, đem kiếm đạo đưa đến cao hơn đường, nhưng ta về sau lại phát hiện, thật là không có đường, chúng ta đường đã gãy, ha ha, tất nhiên đường gãy rồi, ta sống sót còn có cái gì giá trị, không bằng chết. Nhìn đến đây, trên mặt đất cũng đã không có chữ, nhưng hạ thần nội tâm lại cực kỳ rung động. Kiếm chi thần quân, danh tự hạ thần cho tới bây giờ không có nghe nói qua, tuyệt không phải Thâm Nguyên thần quân hoặc là Hỗn Động thần quân cùng thời đại nhân vật, tất nhiên là càng hướng phía trước nhân vật vô địch. Dù sao phía trên cũng đã ghi chép, kiếm chi thần quân cơ hồ là vô địch thiên hạ, người nào đều tiếp không nổi hắn một kiếm, cho nên mới có thể đến cổ phủ tìm kiếm cơ duyên. Nhưng cuối cùng kết quả, lại là kiếm đạo cũng đã không có đường, nản lòng thoái chí phía dưới, kiếm chi thần quân dĩ nhiên bản thân kết thúc, nói cách khác, kiếm chi thần quân là tự tuyển sinh cơ mà chết. Chương 609, Ngưu Đầu Nhân. Trên mặt đất chữ, dùng máu tươi viết thành, tựa hồ còn có kiếm chi thần quân loại kia chỉ sợ kiếm ý, từng chữ đều đâm vào trong đầu, thật lâu không cách nào quên. Nhất là cuối cùng mấy chữ bằng máu, thấu lộ ra kiếm chi thần quân tuyệt vọng, phía trước cũng đã không có đường, đến cùng chỉ là cái gì. Thậm chí có thể lệnh kiếm thần quân tuyệt vọng đến tự tuyệt sinh cơ. Phải biết, tu hành giả một khi đến chân linh, kia chính là bất tử bất diệt, chính là bất hủ tồn tại, nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh, là cái dạng gì đả kích có thể khiến cho kiếm chi thần quân chủ động từ bỏ vĩnh hằng sinh mệnh, từ đó tuyệt vọng mà chết. Đây tựa hồ là không cách nào giải khai bí mật, muốn giải khai, chỉ sợ chỉ có thể thăm dò ra cổ phủ bí mật. Tiên bối, mặc dù không biết ngươi vì sao mà như thế tuyệt vọng, thậm chí tuyệt vọng đến tự tuyệt sinh cơ, bất quá vãn bối vẫn là cảm tạ tiền bối cùng thần binh tri ân. Dứt lời, hạ thần đứng dậy, dần dần đi tới trường kiếm trước mặt, hắn cũng không sợ, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, giống như đối đãi hải tử đồng dạng, nhẹ giọng nói ra, ngươi có thể nguyện ý cùng ta rời đi nơi này. Sẽ có một ngày, ta có lẽ có thể mang ngươi trở lại ngoại giới. Hạ thần biết rõ thần kiếm có linh, không phải có thể mạnh mẽ bắt lấy, trôi này thần kiếm lợi hại như vậy, chỉ là thần kiếm bản thân liền tương đương với tuyệt thế thần quân tầng thứ, thật không biết lúc trước kiếm chi thần quân đến cùng mạnh đến cái dạng gì đáng sợ trình độ. Thần kiếm có linh, vậy liền nhất định phải nhường thần kiếm làm ra lựa chọn, thế là, hạ thần lặng lặng chờ đợi hạ thần trả lời. Ông ong, thần kiếm bắt đầu kịch liệt chấn động lên, sau đó nó kích phát ra một đạo kiếm khí, mãnh liệt rơi xuống đỉnh bên ngoài mặt đất, trên mặt đất khắc ra vài cái chữ to. Hạ thần cẩn thận xem xét, phát hiện phía trên viết là người không phải kiếm khách mấy cái này chữ lớn. Hạ thần hơi sững sờ, sau đó lắc lắc đầu nói, ta xác thực không phải kiếm khách, bất quá ta có một tên hảo hữu, hắn là thuần túy nhất kiếm khách. Hắn suốt đời mộng tưởng chính là trở thành mạnh nhất kiếm khách, đi đến kiếm đạo đỉnh phong. Hơn nữa, hắn còn lĩnh ngộ được trí cao kiếm ý, trở thành tuyệt thế thần quân ở trong tầm tay. Hạ thần trong miệng tuyệt thế kiếm khách tự nhiên liền là Xuân Công Tử. Xuân Công Tử thế nhưng là thuần túy nhất kiếm khách, vì truy cầu kiếm đạo, hắn thậm chí ngay cả đại diễn thần quân cự tuyệt, đủ thấy Xuân Công Tử đối kiếm đạo truy cầu có bao nhiêu thuần túy. Thần kiếm tựa hồ đang suy nghĩ, thật lâu, nó mãnh liệt đem mũi kiếm chỉ hướng hạ thần. Lăng lệ mũi kiếm nhường hạ thần đều có loại tê cả da đầu cảm giác, này có thể xa so với đối mặt những cái kia phệ kim nghị còn kinh khủng hơn. Thật không biết trôi này thần kiếm đến cùng có cái gì chỗ đặc biệt, thậm chí ngay cả nắm giữ thứ đại thánh thể hạ thần đều sẽ cảm giác được uy hiếp. Một đạo kiếm khí bay ra, trên mặt đất tạo thành vài cái chữ to, nếu là không có ngươi nói người này, ta liền giết ngươi. Hạ thần nở nụ cười khổ, trôi này thần kiếm thật đúng là có tính tình, bất quá Xuân Công Tử sát thực liền là thuần túy kiếm khách. Nếu là đem chuôi này thần kiếm mang cho Xuân Công Tử, về sau nói không chừng Xuân Công Tử có thể trở thành giống kiếm chi thần quân cường đại như vậy kiếm khách. Khi nhìn đến kiếm chi thần quân trước đó, hạ thần vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, một tên kiếm khách dĩ nhiên có thể cường đại đến loại này trình độ, liền xem như một thanh vô chủ thần kiếm cũng như thế đáng sợ. Siêu! Thần kiếm bay thẳng đến hạ thần trong tay, thoạt nhìn cũng đã đáp ứng hạ thần, bồi tiếp hạ thần cùng một chỗ rời đi nơi này, bất quá hạ thần trong lòng lại rất rõ ràng. Hắn không cách nào khống chế chuôi này thần kiếm, thậm chí không cách nào làm cho thần kiếm hỗ trợ. Bất quá, có thần kiếm ở mà nói, kia tóm lại là một cái cường đại trợ lực a, tỉ như lại gặp được phệ kim nghĩ dạng này đáng sợ kỳ trùng, thần kiếm tổng sẽ không gặp chết không cứu, này cũng làm cho hạ thần đối thăm dò thần phủ có mấy phần lực lượng. Sau đó, hạ thần đem kiếm chi thần quân thi thể chôn ở dưới mặt đất, đồng thời làm một cái mộ bi, dù sao không có thần kiếm bảo hộ, kiếm chi thần quân thi thể bại lộ ở giã ngoại, rất khả năng bị một chút yêu thú cho nuốt ăn. Thần kiếm cũng đang ngâm khẽ lấy, giống như đang gào thét đồng dạng, đối với rời đi chủ nhân, thần kiếm cũng là cực kỳ không bỏ, nhưng nó chung quy là một thanh thần kiếm, hắn còn hướng tới có thể rời đi nơi này, trở lại ngoại giới, lại đi tìm tới một tên tân chủ nhân, để nó lần thứ hai toát ra lóa mắt quan mang. Đem kiếm chi thần quân chôn sau đó, hạ thần liền mang theo thần kiếm tiếp tục tại hoang vu chi địa đi lại, thần kiếm cũng không có bất luận cái gì chỉ thị phương hướng cử động, giống như biến thành một thanh phổ thông trường kiếm đồng dạng, bị hạ thần cong ở trên lưng. Lúc đầu hạ thần muốn đem thần kiếm bỏ vào không động phủ hoặc là không gian giới chỉ, nhưng thần kiếm lại căn bản là không đi vào, nói là bôi nhọ nó thanh danh, hạ thần đành phải bất đắc dĩ đem hắn vác ở trên lưng, thế này sao lại là một thanh kiếm, rõ ràng liền là lao tổ tông, đem hạ thần chơi đùa triệt để không có tính tình. Tiểu tử, phía trước tình huống thế nào? Hạ thần cũng học thông minh, hắn đầu tiên là nhường tiểu tử đi bốn phía điều tra, xác định không có gì nguy hiểm lại chạy đi. Chủ nhân, phía trước ngược lại là không có gì nguy hiểm, bất quá, lại xuất hiện một phiến lục địa, hoặc giả nói là thảo nguyên. Lục địa, thảo nguyên. Hạ thần trong lòng vui vẻ, khoảng thời gian này một mực ở hoang vu địa phương, gặp đều là một chút đáng sợ kỳ trùng, thậm chí hạ thần đều tưởng rằng vĩnh viễn cũng đi không ra mảnh này hoang vu chi địa, không nghĩ đến dĩ nhiên còn có lục địa cùng thảo nguyên. Tiểu tử, phiến kia lục địa ở đâu? Nhanh dẫn đường. Hạ thần cũng đã không kịp chờ đợi muốn đi xem phiến kia thảo nguyên. Nếu quả thật có thảo nguyên, nói không chừng liền có thể đi ra mảnh này hoang vu chi địa, càng thêm tiếp cận thần bí cổ phủ. Rất nhanh, tiểu tử mang theo hạ thần đi tới phiến kia rộng lớn vô biên thảo nguyên, lấy một đầu hà lưu làm ranh giới, hà lưu bên trái là xanh mơn mởn một phiến, sinh cơ bừng bừng thảo nguyên, mà hà lưu bên phải thì là hoang vu cô tịch hoang vu chi địa, có chỉ là một chút cục đá vụn. Hai bên phân chia rõ ràng, loại này kỳ cảnh thật sự là quá kỳ lạ. Giống như đầu này hà lưu hai bên liền là hai cái thế giới một dạng. Đi. Đăng nhập chóe nụ ạ toải. Hạ thần hướng về đối diện thảo nguyên bay đi, hắn cũng thấy được đầu này hà lưu, thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí, bất quá cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn thuận lợi bay đến đối diện thảo nguyên. Từ thảo nguyên hướng hoang vu chi địa nhìn lại, liền là chùi lủi một phiến, không có chút nào sinh cơ. Bất quá, ngay ở hạ thần nhìn chăm chú đối diện lúc, đồng nhiên, đầu này hà lưu xuất hiện từng tia gợn sóng. Ngay sau đó đối diện hoàng vù chi địa cũng rất giống cái bóng trong nước đồng dạng, cũng bắt đầu xuất hiện từng tia gợn sóng, trước mắt liền cũng đã biến mất không thấy bóng dáng. Hạ thần trong lòng kinh hãi, hắn lại nghĩ bốn phía nhìn quanh, tứ phía đều là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, chỗ nào có cái gì hà lưu, càng không có hoàng vù chi địa. Bất quá, hắn sờ lên trên lưng thần kiếm, có loại băng lánh xúc cảm, tỏ rõ hắn trước đó kinh lịch hết thảy đều không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại, nếu không mà nói, lấy hắn ở trên huyễn thuật tạo nghệ còn biết xem không xuyên qua huyễn thuật. Cho nên, trước đó hoang vu chi địa nhất định là tồn tại, chỉ là không biết nguyên nhân gì mà biến mất, hoặc là hạ thần không tìm được, tựa như hắn trước đó đến lúc đầu này quang mang thông đạo, cũng tiêu thất vô ảnh vô tung, hắn nếu muốn dò xét tắc thần bí cổ phủ bí mật, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Hạ thần đi ở thương mang đại địa, trên thảo nguyên cỏ dại rậm rạp, tràn đầy sinh cơ, nhưng kỳ quái là hạ thần đi hồi lâu, đều không có phát hiện có cái gì yêu thú. Loại hoàn cảnh này làm sao quen thuộc như vậy? Hạ thần cũng cảm giác được có chút không thích hợp, hắn giống như tới qua nơi này, ở trong hắn ký ức, giống như có mảnh này xanh biếc thảo nguyên, bất quá lại làm sao cũng nghĩ không ra. Hơn nữa hạ thần có thể khẳng định, hắn là tuyệt đối không có đi qua đầu địa phương. Bất quá, hạ thần trong đầu cũng không phải chỉ có chính hắn ký ức, còn có tiểu tử ký ức. Hạ thần trong lòng khẽ động, lập tức liền hướng tiểu tử dò hỏi, tiểu tử, ngươi tới qua nơi này. Tiểu tử cũng lộ ra nghi hoặc, ở hạ thần trong đầu nói ra, mảnh này địa phương thật rất quen thuộc, ta giống như tới qua, nhưng lại làm sao cũng nghĩ không ra. Đang lúc tiểu tử cẩn thận hồi ức lúc, toàn bộ thảo nguyên đều bắt đầu chấn động lên, này cũng không phải địa chấn, ngược lại là có cái gì cường đại lực lượng dẫn đến mặt đất chấn động. Đó là, hạ thần nhìn vào nơi xa, ẩn ẩn có mấy đạo thân ảnh, dáng dấp cũng vô cùng kỳ quái, dĩ nhiên dài một cái này như đầu, dáng người lại như người bình thường một dạng, chỉ là lộ ra khôi ngô. Yêu thú hay tu hành giả, hạ thần đều có chút phân không rõ, ở thần bí cổ phủ hắn gặp được quá nhiều kỳ quái đồ vật. Đồng nhiên, tiểu tử ở hạ thần trong đầu kêu lên sợ hãi, cũng lớn tiếng nói ra, ta nghĩ tới, những thứ kia là ngưu đầu nhân, chúng ta bây giờ cũng đã tiến vào ngưu đầu nhân lãnh địa. Lúc trước chủ nhân cũng đã từng tiến vào nơi này, những cái này ngưu đầu nhân xưng là đạo thứ nhất khảo nghiệm. Chủ nhân, chúng ta mau trốn, những cái này ngưu đầu nhân cực kỳ khủng bố, lúc trước thậm chí có thể cùng lao chủ nhân đánh đến lực lượng ngang nhau, cuối cùng lao chủ nhân cũng là ở bỏ ra nhất định đại giới, mới xông qua ngưu đầu nhân lãnh địa. Nghe tiểu tử cảnh cáo, hạ thần trong lòng giật mình, những cái này ngưu đầu nhân dĩ nhiên khủng bố như vậy, có thể cùng Thâm Nguyên thần quân đánh đến lực lượng ngang nhau, mà Thâm Nguyên thần quân đây chính là sánh ngang Thiên Long thần quân đệ nhất thần quân, thực lực cường đại, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Bằng hạ thần thực lực, lại như thế nào cùng những cái này cường hành ngưu đầu nhân chiến đấu? Hạ thần nghĩ cũng không nghĩ, cơ hồ là trước tiên liền co cẳng lao nhanh, như là một đạo cuồng phong đồng dạng, điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Chỉ là, hạ thần động tĩnh lớn như vậy tự nhiên lập tức liền đưa tới này mấy tên ngưu đầu nhân chú ý. A, giống như lại có người xâm nhập nữa nha. Người xâm nhập sao? Cũng đã thật lâu không có gặp được người xâm nhập, hôm nay lại bị chúng ta phát hiện, vận khí thật là tốt. Nhanh truy, nếu để cho người xâm nhập chạy, chúng ta đều chịu không nổi. Hết thể có ba tên ngưu đầu nhân, nhìn thấy hạ thần lao nhanh thân ảnh sau, bọn họ trên mặt ngược lại lộ ra một tia hưng phấn. Bất quá, này ba tên ngưu đầu nhân một bước bước ra, liền giống như không gian xuyên toa một dạng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, vẹn vẹn chỉ là mấy cái sát na, liền đuổi tới hạ thần sau lưng. Hạ thần quay đầu lúc trong lòng giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ đến đối phương lại nhanh như vậy. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Này mấy tên ngưu đầu nhân theo đuổi không bỏ, phát giác được nguy hiểm sau, hạ thần cắn răng một cái, trực tiếp quay người hướng về sau thi triển ra âm dương từ cực đại thần thông, nỗ lực trì trệ những cái này ngưu đầu nhân truy kích. Chỉ là, làm hạ thần đại thần thông thi triển ra về phía sau, ba tên kia ngưu đầu nhân lại vân đạm phong khinh tùy ý giống to một tiếng. Giống. Một cỗ cuồng bạo lực lượng nháy mắt bộc phát, hạ thần thi triển ra đại thần thông giống như giấy đồng dạng, nháy mắt liền bị xé rách. Hơn nữa trùng trùng điệp điệp thanh âm còn nhường hạ thần thân thể nhận lấy kịch liệt chấn động, lảo đảo một cái liền rơi vào trên mặt đất, bị ba tên ngưu đầu nhân cấp tốc đuổi theo vây quanh. Hạ thần sắc mặt có chút trắng bệnh, đáy lòng càng là cũng đã chìm đến đáy cốc, đối phương tùy ý hống một tiếng liền có thể có như thế kinh khủng lực lượng, cái này cùng hắn căn bản là không phải một cái tầng thứ, hắn thậm chí ngay cả một tia sức chống cự đều không có. Chương 610, Lục Nhân Thần Điện. Ha ha, một lần này người xâm nhập thật sự là quá yếu. Trong đó một tên ngưu đầu cười lớn tiếng lấy, nhắc tới cũng kỳ quái, hạ thần cũng có thể miễn cưỡng nghe hiểu bọn họ ngôn ngữ, hẳn là một loại nào đó phi thường cổ lao thượng cổ ngôn ngữ, hạ thần cũng đã từng hiểu qua. Hạ thần cũng chỉ có thể cười khổ, ở những cái này ngưu đầu nhân trong miệng, hắn dĩ nhiên cũng thành nhỏ yếu đại danh tử. Bất quá, ai bảo hắn liền đối phương giống to một tiếng đều tiếp nhận không được, này ba tên ngưu đầu nhân, từng cái đều phát ra đáng sợ khí tức, mặc dù không có cái gì đại đạo khí tức. Nhưng liền là thuần túy lực lượng cũng đã xa xa siêu việt phổ thông đại thần thông giả, có lẽ là vô hạn tiếp cận những cái kia tuyệt thế thần quân. Dạng này ba tên cường giả vây quanh hạ thần tự nhiên không có chút nào phần thắng, hắn thứ đại thánh thể tuy mạnh, nhưng chỉ có thể cam đoan hắn rất khó bị giết chết, về phần bị bắt lại, hắn nhưng không có cái gì quá tốt biện pháp. Thần kiếm, ngươi lại không xuất thủ mà nói, ta khả năng liền bị bọn họ bắt lấy, sau đó vĩnh viễn cũng vô pháp đưa ngươi rời đi nơi này. Hạ thần từ phía sau rút ra thần kiếm, hiện tại cũng chỉ có chuôi này thần kiếm có thể trợ giúp hắn, dù sao lúc trước thần kiếm có thể liền phệ kim nghĩ đều có thể chém giết, đối phó cái này ba tên ngưu đầu nhân hẳn là sẽ không quá mức khó khăn. Chỉ là, thần kiếm lại mảy may đều không có xuất thủ dự định, vẫn như cũ giống như một chuôi phổ thông trường kiếm một dạng, mặc cho hạ thần làm sao loay hoay đều không làm nên chuyện gì, nhường hạ thần trong lòng chán nản, hận không thể trực tiếp đem thần kiếm vứt. A, chuôi kiếm này rất quen thuộc. Đồng nhiên, một tên ngưu đầu nhân thấy được hạ thần trong tay thần kiếm, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Hai tên khác ngưu đầu nhân cũng có loại quen thuộc cảm giác, cũng không lâu lắm. Đồng nhiên, ba tên ngưu đầu nhân trên mặt cũng dần dần lộ ra một tia chấn kinh thậm chí là sợ hãi. Này! Này cũng không phải là tên biến thái kia trong tay thần kiếm A. Giống, thật sự là quá giống, chẳng lẽ tên biến thái kia lại trở về? Không có khả năng, tên biến thái kia lúc trước tìm được đáp án, sau đó liền không biết tung tích. Làm sao có thể sẽ lại trở về? Nhưng tên biến thái kia thần kiếm làm sao sẽ ở trong tay người này? Chẳng lẽ người này là tên biến thái kia tử tôn hậu bối? Ba tên ngưu đầu nhân vừa mới bắt đầu còn chuyện trò vui vẻ, lộ ra phi thường nhẹ nhõm, nhưng từ khi nhìn thấy hạ thần trong tay thần kiếm sau, lại biến sợ hãi rụt rè, một mặt kiêng dè. Bọn họ nhớ tới thần kiếm chủ nhân, lúc trước tên biến thái kia thế nhưng là để bọn hắn ăn hết đau khổ, hơn nữa bọn họ trấn thủ cổ phủ nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ gặp được mạnh đến mức biến thái như vậy người xâm nhập, tất cả chấn thủ cổ phủ người đều ăn hết đau khổ, ngày ngày cầu nguyện tên biến thái kia mãi mãi cũng không cần xuất hiện.

những cái này ngưu đầu nhân đều phi thường cường đại, nhưng khi bọn họ nhìn thấy thần kiếm sau, lại cơ hồ không có bất luận cái gì đấu trí, cả đám đều chạy trối chết, cho dù là trước đó đem hạ thần mang đến ba tên ngưu đầu nhân lúc này cũng trốn mất tung ảnh. Nhìn đến kiếm chi thần quân cùng chuôi này thần kiếm đối với ngưu đầu nhân tới nói, ấn tượng còn là phi thường sâu sắc, hiện tại chỉ là nhìn thấy thần kiếm sau liền đã vô cùng sợ hãi. Hạ thần cảm thấy bất đắc dĩ, hắn có thể nhìn ra chuôi này thần kiếm phía trên không có bất luận cái gì sắc ý, nó cùng lắm chỉ là cùng những cái này ngưu đầu nhân đùa giỡn một chút, hoặc có lẽ là những cái này ngưu đầu nhân cũng xem như nó người quen, bởi vậy chỉ là chào hỏi, đùa giỡn một chút thôi, lại không nghĩ đến ngưu đầu nhân dĩ nhiên sợ như hổ, nhao nhao chạy trốn. Siêu. Đông nhiên, thần kiếm hơi hơi nhoáng một cái, dĩ nhiên bay về phía nơi xa, ở một tên dáng người cao lớn đầu trâu thân người phía trước ngừng lại. Tên này đầu trâu thân người phía trên khí tức muốn xa so với cái khác ngưu đầu nhân mạnh nhiều lắm, hắn tựa hồ lộ ra có chút chấn định, cung kính đối thần kiếm nói ra, thần kiếm đại nhân, ngươi lại trở về. Người này là kiếm chi thần quân chuyên nhân. Thần kiếm cảm thấy không thú vị, không ngờ quay trở về tới hạ thần trên lưng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Hạ thần vội vàng tiến lên, đối ngưu đầu nhân giải thích nói, xin lỗi, vừa mới thần kiếm chỉ là có chút nghịch ngợm, là cùng các vị nói đùa, không có ác ý. Tên lưu đầu nhân kia cũng thoải mái cười to nói, công tử nói đùa, nếu là thần kiếm có ác ý, chúng ta lục nhân thần điện chỗ nào ngăn cản được. Chỉ sợ sớm đã bị thần kiếm phá hủy. Hạ thần mặc dù biết rõ thần kiếm rất lợi hại, nhưng đến cùng lợi hại đến loại nào trình độ hắn lại trong lòng không chắc. Bây giờ nghe được tên này cường đại lưu đầu nhân thoáng nhấc lên, trong lòng của hắn chấn kinh, chỉ sợ chuôi này thần kiếm so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn nhìn thấy qua nhiều như vậy thần khí bảo vật. Lại có cái nào có thể so với thần kiếm? Ngươi là? Hạ thần nghi hoặc hỏi. Ta là ngưu đầu bộ tộc tộc trưởng. Nguyên lai người này liền là ngưu đầu nhân bên trong mạnh nhất tộc trưởng, sắc thực thị phi cùng bình thường, chỉ sợ có thể sánh ngang đồng dạng tuyệt thế thần quân. Tộc trưởng, ta đối này cổ phủ biết rất ít, cũng là ngộ nhập nơi này. Kiếm chi thần quân không có nói cho công tử. Bất quá cũng đúng, có thể là kiếm chi thần quân đúng công tử ôm có rất lớn kỳ vọng. Cho nên mới không có nói cho công tử cổ phủ một chút bí ẩn. Tất nhiên kiếm chi thần quân đều không có nói cho, vậy dĩ nhiên có hắn cân nhắc, chúng ta lại không tốt bao biện làm thay. Hạ thần có chút buồn bực, những người này đều đưa hắn trở thành kiếm chi thần quân đệ tử hoặc là truyền nhân, thậm chí đều không nói cho hắn cổ phủ bí ẩn, bất quá hắn cũng không thể ép buộc, huống chi đỉnh lấy kiếm chi thần quân đệ tử thân phận, tựa hồ cũng có rất nhiều chỗ tốt. Mời công tử vào ta thần điện một lần. Hạ thần nhẹ gật đầu. Mặc dù ngưu đầu nhân tộc trưởng sẽ không thấu lộ ra cổ phủ quá nhiều bí mật, nhưng hắn vẫn có thể nói bóng nói gió hỏi thăm, có lẽ có thể có không tưởng được thu hoạch. Đi theo ngưu đầu nhân tộc trưởng tiến vào thần điện sau, hạ thần phát hiện thần điện bên trong lại trưng bày một tòa mơ hồ thần tượng, nhưng không có cụ thể bộ dáng. Nếu là thần điện, vậy khẳng định sẽ cung phụng cái nào đó thần linh, mà đối với những năm này thủ lĩnh tới nói, bản thân liền sánh ngang tuyệt thế thần quân, hoặc có lẽ là, bọn họ bản thân liền nhìn so viễn cổ thần linh. Lại sẽ cung phụng cái gì thần linh? Tựa hồ nhìn ra hạ thần nghi vấn, ngưu đầu nhân tộc trưởng nhìn qua thần tượng biểu lộ biến phi thường cung kính, trầm thấp lấy thanh âm nói ra, đây chính là vĩ đại phụ thần, là phụ thần sáng tạo ra chúng ta ngưu đầu nhân nhất tộc, càng là phụ thần đưa cho chúng ta sinh mệnh cùng lực lượng. Phụ thần. Hạ thần trong lòng giật mình, có thể bị những cái này ngưu đầu nhân gọi là phụ thần vậy khẳng định không đơn giản, nhất là cái này phụ thần dĩ nhiên có thể sáng tạo ngưu đầu nhân nhất tộc, dành cho ngưu đầu nhân nhất tộc sinh mệnh. Kỳ thật, phụ thần thân phận cũng đã vô cùng sống động. Phụ thần liền là các ngươi nói tới cổ phủ phụ chủ, hắn sáng tạo rất nhiều vĩ đại kỳ tích, chúng ta lục nhân thần điện chỉ là trong đó không chút nào thu hút một hạng thôi. Cứ việc hạ thần kỳ thật cũng đã đoán được, nhưng từ ngưu đầu nhân tộc trưởng tự mình nói ra, vẫn là để hạ thần nội tâm phi thường rung động. Hiện tại hắn cơ hồ cũng đã có thể xác định, thần bí cổ phủ phụ chủ thật là thủy tổ, bởi vì chỉ có thủy tổ mới có thể sáng tạo sinh mệnh, hơn nữa còn là đủ loại khác biệt sinh mệnh. Không có chút nào nghi vấn, ngưu đầu nhân liền cùng nhân loại bình thường thậm chí thần tộc đều có rất lớn khác biệt, nhưng bọn hắn vẫn là sinh mệnh, đây chính là thủy tổ vĩ đại, nắm giữ tạo vật chủ năng lực. Bất quá, làm hạ thần tiếp tục đi thẳng về phía trước, lại phát hiện ở đại sảnh bên trong có một chút vết kiếm, cứ việc trong đó một chút vết kiếm đã bị tu bổ rất nhiều, nhưng đại sảnh có một đạo hố to, bên trong lại phát ra đáng sợ mà lăng lệ kiếm ý, căn bản không cách nào lấp đầy. Đây là hạ thần phía sau thần kiếm bỗng nhiên bay đi ra. Ở đạo này cự đại kiếm ngân bầu trời không ngừng lượn vòng lấy, phảng phất đang hoài niệm một dạng. Nhìn thấy một màn này, hạ thần như có điều suy nghĩ, mà ngưu đầu nhân tộc trưởng thì cười khổ nói, này vết kiếm liền là lúc trước kiếm chi thần quân lưu lại, lúc trước kiếm chi thần quân đi tới chúng ta ngưu đầu nhân bộ tộc lúc, bởi vì chúng ta mạo phạm, mới dẫn đến kiếm chi thần quân xuất thủ. Kết quả, ngưu đầu nhân tộc trưởng hiển nhiên không nguyện ý nói thêm, bất quá nhìn ngưu đầu nhân đối thần kiếm sợ như sợ cọp bộ dáng, hạ thần liền cũng đã ẩn ẩn đoán được lúc trước kết quả, tất nhiên là nhường ngưu đầu nhân thê thảm đau đớn không chịu nổi, cho nên mới có thể khi nhìn đến thần kiếm đều e sợ cho tránh không kịp. Bất quá, ngưu đầu nhân tựa hồ một chút cũng không hận kiếm thần quân, ngược lại là có chút cảm khái nói ra, chúng ta lục nhân thần điện tiếp đãi qua nhiều như vậy người xâm nhập, kinh thải tuyệt diễm người cũng có, nắm giữ quyết định thiên tư người cũng có, tiêu hùng bá chủ cũng có, hung tàn ác ma cũng có, nhưng lại chưa từng có người nào giống kiếm chi thần quân như thế cường đại. Có lẽ, kiếm chi thần quân cũng đã vô hạn tiếp cận phụ thần cảnh giới kia, nhiều năm như vậy, cũng không biết kiếm chi thần quân bước ra một bước kia hay không. Nhìn thấy ngưu đầu nhân tộc trưởng cảm khái, hạ thần lại mỉm cười cũng không trả lời. Nhưng hắn nội tâm cũng rất rung động, nguyên lai kiếm chi thần quân dĩ nhiên mạnh như vậy, cũng đã vô hạn tiếp cận thủy tổ cảnh giới, thậm chí nhường ngưu đầu nhân nhất tộc đều tâm phục khẩu phục, đây là cỡ nào bá khí. Mặc kệ, kiếm chi thần quân vẫn như cũ chết rồi, không phải chết ở trong tay địch nhân, có lẽ cũng rất khó có người có thể giết được hắn, nhưng hắn vẫn tự tuyệt sinh cơ mà chết, đến cùng kiếm chi thần quân thấy được bí mật gì, dĩ nhiên có thể lệnh kiếm thần quân tuyệt vọng được tự tuyệt sinh thêm mà chết. Hạ thần trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm, nhưng hắn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, đưa tay một chiều, thần kiếm lại trở về ở trong tay hắn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve thần kiếm thân kiếm, thần kiếm vẫn ở chỗ cũ hơi hơi rung động, tựa hồ đang nhìn thấy đạo này vết kiếm sau, nó lại nhớ tới lúc trước cùng kiếm chi thần quân làm bạn thời gian. Cùng như đầu nhân tộc trưởng đi tới một cái đình nhỏ, trên bàn còn có cỗ mùi thơm, tựa hồ là nước trà. Như đầu nhân tộc trưởng cười nói ra, đây là các ngươi ngoại giới lá trà. Lúc trước một vị người xâm nhập đưa cho ta, một mực không cam lòng uống, chỉ ở có lúc khách nhân đến mới lấy ra đãi khách. Hạ thân nhẹ nhàng uống một ngụm, sắc thực đầy miệng thơm ngát, sắc thực là rất không sai lá trà. Tộc trưởng, lục nhân thần điện nội thiết đưa cửa ải, là cổ phủ chủ sở thiết đưa sao? Vâng. Mỗi người đều nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm. Này ngược lại không phải, nếu như không phải muốn rời đi nơi này mà nói, đều có thể không xông. Các ngươi người bên ngoài cũng thực sự là kỳ quái. Thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, nhưng đến nơi này lại không để ý tất cả mong muốn rời đi. Ngưu đầu nhân tộc trưởng lắc lắc đầu, tựa hồ có chút không thể lý giải. Hạ thần cười cười, cũng không có giải thích, kỳ thật hắn sao lại không phải một dạng. Thiên tân vạn khổ tìm được thần bí cổ phủ, nhưng cũng nghĩ lập tức rời đi cổ phủ. Chân chính nguyên nhân là, người bên ngoài cũng làm cổ phủ là một lần tìm kiếm cơ duyên địa phương, thời gian dài, mặc kệ có hay không tìm kiếm đến cơ duyên, tự nhiên đều muốn rời đi. Chủ nhân. Nhanh hỏi một chút hắn có biết hay không láo chủ nhân. Ta cảm giác nơi này rất quen thuộc. Đồng nhiên, tiểu tử thanh âm ở hạ thần trong đầu vang lên. Hạ thần nhẹ gật đầu, sau đó hướng lưu đầu nhân tộc trưởng dò hỏi. Tộc trưởng, nhiều như vậy người xâm nhập, không biết tộc trưởng có biết rõ thâm nguyên thần quân. Thâm nguyên thần quân liền là tiểu tử chủ nhân, dựa theo lưu đầu nhân tộc trưởng nói, mỗi một vị người xâm nhập đều nhất định phải ở lục nhân thần điện tiếp nhận khảo nghiệm, như vậy thâm nguyên thần quân liền nhất định tới qua nơi này. Chương 612 Thần điện khảo nghiệm. Thâm Nguyên Thần Quân. Ngưu đầu nhân tộc trưởng tựa hồ lâm vào hồi ức, hắn cẩn thận ngẫm lại, Thâm Nguyên Thần Quân cái tên này cũng không khó nhớ, tương phản còn ký ức sâu sắc. Người này xác thực tới qua ta lục nhân thần điện, hơn nữa còn là một vị tương đối không tầm thường cường giả, hắn lúc trước cũng thành công xông qua thần điện khảo nghiệm. Hạ thần trong lòng vui vẻ, rốt cục tìm được Thâm Nguyên Thần Quân tung tích, thậm chí ngay cả tiểu tử đều kích động không thôi, dù sao tiểu tử thế nhưng là Thâm Nguyên Thần Quân bồi dưỡng ra đến, ở tiểu tử trong lòng Thâm Nguyên Thần Quân địa vị không thể thay thế. Nếu như đã biết rõ Thâm Nguyên Thần Quân xông qua lục nhân thần điện, như vậy hạ thần liền triệt để yên tâm, nơi này xác thực liền là lúc trước Thâm Nguyên Thần Quân tìm kiếm thần bí cổ phủ, hơn nữa Thâm Nguyên Thần Quân cũng đã đi đến cổ phủ chỗ sâu. Nghĩ tới đây, hạ thần hít một hơi thật sâu, nếu như đã đến nơi này, như vậy hắn vô luận như thế nào đều sẽ không muốn bị một mực nhốt ở chỗ này, mặc kệ là muốn rời đi nơi này, hay là muốn thăm dò thần bí cổ phủ bí mật, hắn đều nhất định phải xông qua lục nhân thần điện. Tộc trưởng, không biết thần điện khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì? Làm sao? Ngươi dự định xông thần điện? Ngưu đầu nhân tộc trưởng trong mắt lóe qua một tia dị sắc. Không sai, ta đang có dạng này dự định. Hạ thần cũng không giấu giếm, trực tiếp nhẹ gật đầu nói ra. Ngưu đầu nhân tộc trưởng hít một hơi thật sâu, sau đó lại lắc lắc đầu thuyết phục nói, mỗi một cái tiến vào cổ phủ người đều tràn đầy tự tin. Hơn nữa chúng ta lục nhân thần điện mặc dù chỉ là đạo thứ nhất khảo nghiệm, nhưng trên thực tế chân chính có thể thông qua thần điện khảo nghiệm người lại giải rác không có mấy, trên cơ bản liền là 10 cái bên trong chỉ có 1-2 cái có thể thành công. Hạ thần con mắt hơi hơi co rụt lại, không nghĩ đến tỷ lệ đào thải dĩ nhiên cao như vậy. Hắn là biết rõ những cái kia có thể tiến vào cổ phủ người, nhất định trước đó đều làm vạn toàn chuẩn bị, hơn nữa đại bộ phận đều có bản thân át chủ bài cùng cậy vào. Nếu không mà nói, cũng căn bản liền không dám đi tới cổ phủ, nhưng cho dù là dạng này, nhưng ngay cả đệ nhất ải đều rất khó thông qua. Mà một khi không thông qua, như vậy kết cục liền chỉ có một cái, kia chính là bỏ mình đạo tiêu. Nhìn xem hạ thần không nói lời nào, như đầu nhân tộc trưởng tựa hồ lộ ra có chút cảm khái nói ra, các ngươi người xâm nhập, hệ thống tu luyện cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, chúng ta thiên sinh liền đầy đủ cường đại lực lượng, từ chuyển sinh chỉ bên trong chậm rãi liền sẽ thu hoạch được cường đại lực lượng. Bất quá, chúng ta lại không cách nào tiến bộ, này có lẽ là to lớn nhất thiếu hụt, có khi ta thực sự là hâm mộ các ngươi, có thể mạo hiểm, có thể có truy cầu. Dừng một chút, như đầu nhân tộc trưởng ánh mắt đống nhiên biến ác liệt, hắn trầm giọng nói ra, kỳ thật chúng ta lục nhân thần điện khảo nghiệm cũng rất đơn giản, chính là tùy từng người mà khác nhau. Người tu vi hẳn là chỉ là chân linh tầng thứ, như vậy chúng ta lục nhân thần điện khảo nghiệm chính là một đầu lục giai tầng thứ thần điện chi linh. Bất quá, cũng đừng coi là sẽ như vậy đơn giản, các ngươi trước đó làm ra tất cả chuẩn bị chỉ sợ đều sẽ trở thành không công, bởi vì một khi ngươi xác định tham gia khảo hạch, như vậy ngươi thân làm tu hành giả, thể nội đại đạo chi lực các loại tất cả lực lượng, đều sẽ bị nháy mắt giam cầm không cách nào sử dụng. Ngươi chỉ có thể vận dụng thuần túy thân thể lực lượng, cùng một đầu sánh ngang lục giai đại yêu thần điện chi linh chiến đấu, đồng thời muốn chiến mà thắng. Cái gì? Lại là dạng này khảo nghiệm. Hạ thần trong lòng hơi kinh hãi, này rõ ràng là nhường tu hành giả đi chịu chết, tu hành giả tu luyện chính là thể nội đại đạo hạch tâm, một thân thực lực cơ hồ 9/9 đều ở bản thân đại đạo chi lực phía trên. Một khi đại đạo hạch tâm bị giam cầm, kia tu hành giả còn có thể có biện pháp gì? Chỉ sợ liền một chút thần khí bảo vật đều không cách nào thôi động, lợi dụng thân thể đi chiến đấu. Chỉ sợ liền một chút tứ giai, ngũ giai yêu thú đều xa xa không bằng, huống chi còn muốn đối mặt cường đại lục giai thậm chí thất giai yêu thú. Hạ thần rốt cục minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy tu hành giả sẽ thất bại, những cái kia tu hành giả đại đa số đều là thuần dương cảnh hoặc là đại thần thông giả, bởi vậy, một khi bị cầm giữ đại đạo hạch tâm lực lượng, bọn họ muốn đối mặt thế nhưng là thất giai đại yêu thậm chí là bát giai thần thú đáng sợ tồn tại, chuyện này làm sao còn có cơ hội thắng? Không đúng, vẫn như cũ có người thông qua. Hạ thần nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, cho dù như thế hà khắc khảo nghiệm, nhưng vẫn như cũ có người thông qua. Như đầu nhân tộc trưởng tán thưởng dường như gật đầu nói, xác thực có người thông qua, cơ hồ đều là tuyệt thế thần quân, bọn họ tham ngộ đại đạo quy tắc cũng đã đạt đến mức cực hạn, đem thân thể thậm chí đều phù hợp tiến vào đại đạo, bởi vậy, cho dù cầm giữ đại đạo chi lực, bọn họ thực lực trên thực tế cũng không có suy yếu bao nhiêu. Tỷ như kiếm chi thần quân, hắn lúc trước thế nhưng là xông qua cổ phủ tất cả khảo nghiệm. Cơ hồ không có một cái cửa ải có thể đối kiếm thần quân tạo thành uy hiếp, thật sự là kinh khủng. Tựa hồ hiện tại nhớ tới kiếm chi thần quân, như đầu nhân tộc trưởng đều còn chút lòng còn sợ hãi. Gia nhập có yêu thú tiến vào cổ phủ đây. Bọn họ lại tiếp nhận cái dạng gì khảo nghiệm. Hạ thần trong đầu ẩn ẩn có một cái lớn mật ý nghĩ. Yêu thú. Mặc dù rất ít, nhưng có chút đại yêu sắc thực cũng sẽ đi tới cổ phủ. Bọn họ tiếp nhận khảo nghiệm cùng các ngươi hoàn toàn tương phản, đại yêu nhóm sẽ không chiến đấu. Mà là cần đi đến đối một ít đại đạo lĩnh ngộ, chỉ có lĩnh ngộ thành công mới xem như sống qua, nếu không mà nói cũng sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Hạ thần trong mắt lóe qua một tia tinh mang, quả nhiên là dạng này, đám yêu thú dựa vào là thân thể thuần túy lực lượng, nhưng chúng nó đối với nói lĩnh ngộ lại vô cùng nông cạn, thậm chí căn bản liền không có lĩnh ngộ, nhưng khảo nghiệm lại hết lần này tới lần khác muốn để bọn chúng lĩnh ngộ đại đạo. Lục nhân thần điện lại là như thế nào phân chia rốt cuộc là yêu thú hay tu hành giả? Đây mới là hạ thần muốn bức thiết muốn biết rõ. Như đầu nhân tộc trưởng nghi hoặc nhìn xem hạ thần, nhưng sau đó hắn hay là nói, tiến vào thần điện bên trong, chỉ cần bắt đầu khảo nghiệm, như vậy thần điện tự nhiên là có thể phân chia rốt cuộc là tu hành giả vẫn là đại yêu, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Hạ thần trong lòng hơi kinh hãi, kỳ thật hắn cũng sớm đã nghĩ đến, nếu là vị kia đáng sợ thủy tổ tự mình bố trí khảo nghiệm, lại còn lại rảnh rỗi có thể chui. Bất quá, hạ thần đã là tu hành giả lại là thần tộc. Mà thần tộc từ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nhưng thật ra là so yêu thú còn muốn thuần chính, đều là tinh luyện huyết mạch chi lực, thần tộc so yêu thú còn muốn cường đại nhiều lắm. Bởi vậy, hạ thần phải đối mặt khảo nghiệm, chỉ sợ cũng có chút làm cho người nghĩ. Lại, liền hạ thần cũng không dám khẳng định, chỉ là mơ hồ có một cái suy đoán, nhưng cái này suy đoán còn nhất định phải thân thích đi tiếp nhận khảo nghiệm lúc mới có thể biết rõ. Tộc trưởng, cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy liên quan tới khảo nghiệm tin tức. Hạ thần thành khẩn hướng như đầu nhân tộc trưởng hơi hơi thi cái lễ, hắn biết rõ, như đầu nhân tộc trưởng sở dĩ đồng ý đối với hắn nói nhiều như vậy, chỉ sợ vẫn là xem ở kiếm chi thần quân mặt mũi, hoặc giả nói là xem ở thần kiếm mặt mũi. Quả nhiên, Nưu Đầu nhân tộc trưởng cười khổ nói, kỳ thật những tin tức này cũng không tính cái gì, kiếm chi thần quân cũng rất rõ ràng. Bất quá chúng ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, chỉ hy vọng ngươi có thể ở thông qua khảo nghiệm lúc, tận lực không muốn vận dụng thần kiếm, hoặc là nhường thần kiếm thủ hạ lưu tình, không muốn mở ra lục nhân thần điện. Lúc trước kiếm chi thần quân giận dữ phía dưới, thế nhưng là đem lục nhân thần điện làm cho thủng trăm ngàn lỗ, hao tốn mấy trăm năm thời gian, thần điện mới từ từ khôi phục. Hạ thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Nưu Đầu nhân hướng hắn lấy lòng, thật là sợ kiếm chi thần quân hoặc là hắn trên lưng thần kiếm. Lúc trước kiếm chi thần quân thậm chí ngay cả lục nhân thần điện đều phá hủy, bậc này thủ đoạn, bậc này hào khí đơn giản khiến người khâm phục. Mời tộc trưởng yên tâm, ta chỉ là bình thường tiếp nhận khảo nghiệm, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng thần kiếm. Hạ thần mặc dù là nói như vậy, nhưng chỉ có hắn tâm lý biết rõ, không phải hắn không sử dụng thần kiếm, mà là hắn căn bản là không cách nào khống chế thần kiếm, cho dù hắn muốn cho thần kiếm xuất thủ, chỉ sợ cũng quá sức. Nưu Đầu nhân tộc trưởng lại không biết hạ thần cùng thần kiếm quan hệ. Nghe được hạ thần hứa hẹn sau, hắn lúc này mới hơi hơi nuối lỏng khẩu khí, đối mặt kiếm chi thần quân truyền nhân, nhất là còn đeo chuôi này đáng sợ thần kiếm, hắn thực sự là có rất lớn áp lực. Tưởng tượng lúc trước kiếm chi thần quân đến đây, trực tiếp đem lục nhân thần điện phá hủy, còn giết rất nhiều Nưu Đầu nhân, lúc trước đủ loại, thẳng đến hiện tại cũng nhường Nưu Đầu nhân tộc trưởng kinh hồn táng đảm. Đây mới là hắn đối hạ thần lấy lòng chân chính nguyên nhân, quả thực là bị đánh sợ, sợ hạ thần ăn phải cái lô vốn, sau đó đưa tới kiếm chi thần quân. Đôi kia lục nhân thần điện tới nói quả thực là tai nạn. Bởi vậy, hắn mới như thế nhiệt tâm vì hạ thần cung cấp đủ loại tin tức. Đương nhiên, Nưu Đầu nhân tộc trưởng cũng không sợ hạ thần thực sẽ gặp được nguy hiểm, tất nhiên kiếm chi thần quân liền thần kiếm đều cho hạ thần, há lại sẽ nhường hạ thần nhận tổn thương. Tộc trưởng, mang ta đi tiếp nhận khảo nghiệm a. Hạ thần cũng đã đối lục nhân thần điện khảo nghiệm hiểu rõ đủ nhiều, bởi vậy, hắn chuẩn bị bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm, hắn có thứ đại thánh thể, trên thực tế đối mặt nguy hiểm khả năng không lớn. Nhưng vẫn có nhất định ngoài ý muốn, dù sao bố trí khảo nghiệm thế nhưng là thủy tổ. Nhưng hạ thần chân chính yên tâm là sau lưng của hắn phía trên thần kiếm, tuy nhiên hắn không khống chế được thần kiếm, nhưng hắn đáp ứng mang thần kiếm ra ngoài, nếu như thần kiếm muốn ra ngoài mà nói, liền vẫn phải là dựa vào hạ thần, nếu là hạ thần thật gặp nguy cơ sinh tử. Hắn tin tưởng thần kiếm nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đây mới là hạ thần to lớn nhất lực lượng, thần kiếm cường đại, đơn giản so hạ thần gặp qua bất luận cái gì tuyệt thế thần quân đều mạnh hơn. Nhất là còn có kiếm chi thần quân uy danh, có lẽ ở sông sáo thần bí cổ phủ lúc, có thể càng thêm thuận lợi. Nưu Đầu nhân tộc trưởng nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, mang theo hạ thần nghĩ lục nhân thần điện đại sảnh đi đến. Lục nhân thần điện đại sảnh, ngoại trừ tòa kia mơ hồ thần tượng bên ngoài, kỳ thật còn có một đạo to lớn đại môn, bất quá cái này đại môn lại đóng chặt lại, liền hạ thần thần thức đều không cách nào thăm dò bên trong tình huống. Hạ chân nhân, cái này đại môn chính là thần điện khảo nghiệm đại môn, ngươi cần phải hiểu rõ. Một khi đẩy ra cái này đại môn, vậy coi như không có đường rút lui. Nưu Đầu nhân tộc trưởng thần sắc ngưng trọng nói ra. Hạ thần hít một hơi thật sâu, hắn mặc dù biết rõ bên trong có lẽ có nguy hiểm, nhưng hắn giờ phút này nội tâm bên trong nhưng không có một tia sợ hãi hoặc là bất an, ngược lại là có chút hưng phấn. Bởi vì, hắn trong đầu có một cái lớn mật suy đoán, hắn muốn nhìn xem, lục nhân thần điện ở đối mặt hắn lúc, đến tột cùng sẽ để cho hắn tiếp nhận cái dạng gì khảo nghiệm. Thế là... Hạ thần hướng Nưu Đầu nhân tộc trưởng cáo biệt, con thần kiếm sải bước đi về phía đại môn, khi hắn chân chính đi tới đại môn phía trước, lại giống như cảm giác được bản thân nhỏ bé, đẩy ra đại môn, có lẽ liền là một cái càng thêm rộng lớn thế giới. Vâng! Hạ thần không chút do dự, dùng sức ở trên đại môn hung hăng đẩy, tức khắc, toàn bộ thần điện đều vang lên một trận như sấm rền thanh âm, từ trong cửa lớn bay vụt ra một đạo bạch quang, đem hạ thần bao phủ lại, chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 613 Hai loại khảo nghiệm. Bạch quang cuốn một cái, hạ thần cảm giác được trời đất quay cuồng, liền thần thức đều không cách nào phát hiện chung quanh tất cả, cũng may loại cảm giác này kéo dài thời gian rất ngắn, hạ thần liền một lần nữa mở mắt. Hắn nhìn chung quanh một chút, nơi này một mảnh trắng xóa, dưới chân dẫm lên tựa như là mây trắng, hẳn là ở một phiến độc lập không gian. Người khảo nghiệm phải chăng hiện tại liền tiếp nhận khảo nghiệm. Ở hạ thần bên thai bỗng nhiên xuất hiện một trận băng lãnh thanh âm. Người nào? Hạ thần vội vàng hướng bốn phía nhìn lại. Nơi này dù sao là lục nhân thần điện, hắn từ khi tiến vào nơi này, một mực liền phi thường cẩn thận, chung quanh tất cả biến hóa đều trốn không thoát hắn cảm ứng. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Ta là thần điện chi linh, chủ trì lục nhân thần điện đệ nhất ải khảo nghiệm, ngươi phải chăng hiện tại tiếp nhận khảo nghiệm. Trận kia lạ lâm thanh âm vang lên lần nữa, hạ thần trầm ngâm một hồi, cuối cùng mới gật đầu nói, tiếp nhận khảo nghiệm. Hạ thần tiến vào lục nhân thần điện, vốn chính là vì thông qua khảo nghiệm.

hắn tưởng tượng lấy thương mang đại địa, vô biên vô hạn, tư dưỡng thiên hạ vô số sinh linh. Đại địa nặng nghề, bác gái, đại công vô tư, tựa hồ thổ thuộc tính đại đạo ở trong ngũ hành đều là khá đặc thù. Hạ thần một năm thời gian cũng không có khả năng lĩnh ngộ thổ thuộc tính đại đạo, hắn cảm giác này thổ thuộc tính đại đạo cùng bản nguyên đại đạo một dạng, bao dung tất cả, có một loại rộng lớn, bao la cảm giác, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không cho phép. Giờ khắc này, hạ thần phảng phất cảm giác được hắn đối với bản nguyên đại đạo nhận biết cũng càng thêm khắc sâu, thậm chí ngay cả thời gian rất lâu đều không có động tĩnh tu vi cũng bắt đầu cấp tốc tăng lên, hắn phúc trí tâm linh, biết rõ đây là bản nguyên đại đạo chiếm được tăng lên, cho nên hắn tu vi mới có thể cấp tốc tăng lên. Bất quá, loại này tăng lên cũng không có sinh ra chất biến hóa, hắn bản nguyên đại đạo vẫn như cũ không thể đột phá, nếu như có thể đột phá đến chân linh lục trọng, như vậy hắn thực lực lấy được chất bay vọt. Trên thực tế bởi vì hạ thần lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo, đây là siêu việt bất luận cái gì đại đạo đáng sợ đại đạo, bởi vậy muốn tăng lên nhất trọng đều phi thường khó khăn, bất quá nếu là có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới, kia thực lực khả năng liền có thể gấp đôi tăng lên. Nhất là làm hạ thần bản nguyên đại đạo tăng lên tới chân linh lục trọng, như vậy hắn thi triển ra âm dương từ cực đại thần thông cùng tấn hỏa đại thần thông, uy lực không thể nghi ngờ muốn tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể dựa vào hai môn này đại thần thông, liền có thể sánh ngang đồng dạng thuần dương. Chỉ là, hiện tại hạ thần bản nguyên đại đạo còn không cách nào tăng lên, tựa hồ còn kém thứ gì, không đủ viên mãn. Hạ thần cũng không có để ý, hắn càng hy vọng có thể đem ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ. Dù sao hiện tại khảo nghiệm thời gian chỉ còn lại chỉ là 8 năm thời gian. Thời gian từng chút một trôi qua, hạ thần đối với thổ thuộc tính đại đạo lý giải càng ngày càng sâu sắc, sau đó lại hơn một năm, hạ thần toàn thân trên dưới đều bộc phát ra một loại nặng nề khí tức, ở sau lưng của hắn, thổ thuộc tính đại đạo cũng cấp tốc ngưng tụ thành công. Cuối cùng thành công, không nghĩ đến lĩnh ngộ thổ thuộc tính đại đạo hao phí 2 năm thời gian. Hạ thần mở mắt, hắn trước mắt cũng đã lĩnh ngộ hỏa thuộc tính đại đạo, mộc thuộc tính đại đạo cùng thổ thuộc tính đại đạo. Ba loại đại đạo chung vào một chỗ thời gian, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ dùng 3 năm thời gian. Này nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng, bởi vì cái này đã vượt ra khỏi thường nhân lý giải, liền xem như tuyệt thế thần quân cũng không có khả năng lĩnh ngộ đại đạo tốc độ nhanh như vậy. Bất quá, ngũ hành đại đạo vẫn như cũ còn kém thủy thuộc tính đại đạo cùng kim thuộc tính đại đạo, trước mắt hạ thần cũng đã nắm giữ thổ thuộc tính đại đạo, mà ngũ hành trong đó thổ sinh kim, bởi vậy, hắn liền bắt đầu thử nghiệm lĩnh ngộ kim thuộc tính đại đạo. Này kim thuộc tính đại đạo cũng phi thường khó khăn, trước đó hạ thần cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc qua, bởi vậy, hắn cảm giác khả năng so lĩnh ngộ thổ thuộc tính lớn á còn muốn khó khăn, khả năng cần thời gian rất lâu. Mặc dù kim thuộc tính đại đạo hạ thần không có tiếp xúc qua, nhưng hạ thần lại tiếp xúc qua kiếm đạo, này kiếm đạo cũng là lăng lệ, phong mang lộ ra, cùng kim thuộc tính đại đạo có chỗ tương đồng, từ kiếm đạo tới tay, tìm kiếm trong đó chỗ tương đồng, có lẽ có thể càng nhanh lĩnh ngộ kim thuộc tính đại đạo. Hạ thần ý thức dung nhập vào bản nguyên đại đạo, rộng lớn bản nguyên đại đạo bao dung tất cả, bởi vậy, ở bản nguyên đại đạo đặc thù cảm ngộ phía dưới, hắn lĩnh ngộ cái khác vật chất đại đạo liền muốn dễ dàng rất nhiều. Hắn trong đầu có không ngừng quan tưởng lấy sắc bén kim thuộc tính đại đạo, nhất là còn có thổ thuộc tính đại đạo ấn chứng, dần dần, trên người hắn bắt đầu dần dần dâng lên một tia sắc bén khí tức. Một năm, hai năm, ba năm. Trước mắt liền đi qua ba năm thời gian, hạ thần một lần này hao phí thời gian đặc biệt dài. Thậm chí cách hắn tiến vào lục nhân thần điện tiếp nhận khảo nghiệm đã qua dòng dã 6 năm thời gian. 6 năm thời gian, hạ thần lại tâm như chỉ thủy, hắn chưa bao giờ như thế bình tĩnh qua, hắn cảm giác mình bản nguyên đại đạo bên trong tựa hồ lại nhiều thứ gì, có lẽ là nguyên bản thì có, chỉ là hạ thần không có phát hiện mà thôi. Vâng! Đồng nhiên, hạ thần toàn thân chấn động, ngay sau đó, ở sau lưng của hắn xuất hiện một cỗ lăng lệ khí tức, một cỗ hoàn toàn mới đại đạo hạch tâm chậm rãi ngưng tụ ra, đây chính là kim thuộc tính đại đạo. 6 năm thời gian, ngũ hành đại đạo trong đó 4 loại đại đạo đã bị ta toàn bộ lĩnh ngộ, hiện tại còn kém thủy thuộc tính đại đạo, một khi lĩnh ngộ liền có thể ngũ hành hợp nhất, chỉ là này ngũ hành đại đạo liền có thể tổ thành ngũ hành đại đạo lĩnh vực, sinh sôi không ngừng, vượt xa bình thường chân linh. Hạ thần trong lòng cũng là cảm khái không thôi, ngũ hành đại đạo đối với hắn trợ giúp rất lớn, thậm chí hắn có loại mãnh liệt cảm giác, một khi hắn đem cuối cùng một loại đại đạo thủy thuộc tính đại đạo lĩnh ngộ, đến lúc đó ngũ hành hợp nhất, như vậy hắn bản nguyên đại đạo cũng có thể lấy được thuế biến. Bất quá, hiện tại lưu cho hạ thần thời gian cũng không nhiều, liền chỉ là 4 năm thời gian, mặc dù phía trước mấy loại đại đạo hạ thần lĩnh ngộ tốc độ đều rất nhanh, nhưng nếu là ở cuối cùng một loại trên đại đạo chậm trễ quá nhiều thời gian, như vậy hắn trước đó làm ra cố gắng liền toàn bộ đều uổng phí. Bởi vậy, hạ thần cũng là hết sức chăm chú, đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào cuối cùng một loại thủy thuộc tính đại đạo lĩnh ngộ bên trong, mặc dù thủy thuộc tính đại đạo hắn cũng cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc qua, nhưng thủy thuộc tính đại đạo thuộc về ngũ hành một trong, hiện tại hạ thần đã đem trong ngũ hành cái khác bốn loại thuộc tính đại đạo đều lĩnh ngộ thấu triệt, như vậy ấn chứng với nhau phía dưới, thủy thuộc tính đại đạo lĩnh ngộ hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng hạ thần vẫn là xem thường ngũ hành đại đạo, mặc dù hắn đã đem cái khác bốn loại thuộc tính đại đạo đều hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng cuối cùng một loại thủy thuộc tính đại đạo, hắn nhưng không có một điểm đầu mối. Lĩnh ngộ đại đạo không thể vội vàng, nếu không vội vàng mà nói, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, bởi vậy, hạ thần thủy chung duy trì tâm linh linh hoạt kỳ hảo, vô luận bao lâu thời gian, hắn đều sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ở sau lưng của hắn, kim thuộc tính đại đạo, hỏa thuộc tính đại đạo, mộc thuộc tính đại đạo cùng thổ thuộc tính đại đạo, ẩn ẩn bắt đầu dung hợp lên, hình thành một cái tuần hoàn. Bất quá, này bốn loại đại đạo lại giống như không hoàn chỉnh, hoặc có lẽ là luôn luôn cảm giác kém thứ gì, không thể hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Đây cũng là ngũ hành thiếu một, thiếu đi thủy thuộc tính đại đạo, chỉ cần thủy thuộc tính đại đạo lĩnh ngộ ra, như vậy ngũ hành nháy mắt liền có thể hợp nhất. 7 năm, 8 năm, 9 năm. Cách thần điện chi linh hạn định trong lúc đó càng ngày càng tiếp cận, hạ thần nhưng không có một tia động tĩnh, giống như không vui không buồn, đối ngoại giới không có bất luận cái gì cảm ứng. Thậm chí ngay cả hạ thần phía sau thần kiếm đều ẩn ẩn vội vàng, nó có thể trợ giúp hạ thần, nhưng nơi này thế nhưng là ở trong lục nhân thần điện. Nếu như hạ thần ở hạn định trong lúc đó bên trong không cách nào lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, từ đó bị lục nhân thần điện gạt bỏ mà nói, thần kiếm cho dù có mạnh hơn, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Trừ phi là kiếm chi thần quân tái sinh, trực tiếp mở ra tòa này lục nhân thần điện, nếu không hạ thần liền thật nguy hiểm, dù là hạ thần có thứ đại thánh thể, nhưng lục nhân thần điện phi thường tà môn, thậm chí có thể trực tiếp gạt bỏ tu hành giả ý thức, như thế hạ thần có mạnh hơn thứ đại thánh thể cũng lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Ông ngong. Ông. Thần kiếm bắt đầu chấn động, nỗ lực nhắc nhở hạ thần sắp tới lúc rồi, một khi 10 năm trong lúc đó vừa đến, hạ thần còn không có tỉnh lại mà nói, chỉ sợ hạ thần liền vĩnh viễn cũng đừng hòng nhắc nhở đến đây. Giờ phút này, hạ thần cũng đã ở vào cực kỳ nguy hiểm, thần kiếm không ngừng chấn động, ẩn ẩn kích phát ra từng vòng gợn sóng, kinh khủng mũi kiếm đủ để cho tuyệt thế thần quân đều cảm nhận được uy hiếp, nhưng hạ thần vẫn như cũ đắm chìm ở trong tu hành, không có bất luận cái gì thành tỉnh dấu hiệu. Cái này ngốc tử. Dĩ nhiên cũng đã nhập định, tiếp tục như vậy không thể được, nhất định phải nghĩ biện pháp tỉnh lại hắn. Thần kiếm kiếm linh cũng phi thường vội vàng, nó mặc dù không bị hạ thần nắm trong tay, nhưng nó còn phải dựa vào lấy hạ thần đưa nó cho mang ra ngoài, nếu là hiện tại chìm xuống liền chết rồi, nó lại như thế nào ra ngoài. Bởi vậy, thần kiếm tự nhiên không hy vọng hạ thần chết rồi, nhưng bây giờ hạ thần nhập định, trừ phi là hạ thần bản thân tỉnh lại, nếu không mà nói người nào cũng vô pháp tỉnh lại hạ thần. Thời gian từng chút một đi qua, còn có 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng, 10 ngày. Làm khảo nghiệm thời gian chỉ còn lại 3 ngày lúc, thậm chí ngay cả thần kiếm đều có chút tuyệt vọng. Giờ phút này thần kiếm hận không thể mở ra cả tòa lục nhân thần điện, nhưng nó nếu là ở trong tay kiếm chi thần quân, tự nhiên có dạng này năng lực. Nhưng nó hiện tại chỉ là một thanh vô chủ thần kiếm, cho dù lại cường đại, cũng vô pháp cùng lục nhân thần điện chống lại. Dù sao, lục nhân thần điện cũng là vị kia vĩ đại thủy tổ sở kiến, liền tuyệt thế thần quân đều có thể tùy tiện trấn áp. Húng chi là một thanh thần kiếm. Ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc, nguyên lai như thế. Đồng nhiên, một mực đều không có động tĩnh hạ thần, dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Ánh mắt hắn cũng manh liệt mở ra, một sát na này, ở hạ thần trên người ẩn ẩn tạo thành một cái ngũ thải quan mang. Ngũ hành hợp nhất. Hạ thần gầm nhẹ một tiếng, tức khắc, hắn trên lưng lập tức hiện ra thủy thuộc tính đại đạo. Đây là hắn minh tư khổ tưởng mới rốt cục lĩnh ngộ thấu triệt thủy thuộc tính đại đạo. Làm cuối cùng một loại đại đạo hiện sau. Năm loại đại đạo lập tức liền tạo thành một cái tuần hoàn, biến thành một cái lĩnh vực, bao phủ ở hạ thần trên người. Ngũ hành lĩnh vực, uy lực vô tận, thuần dương phía dưới, cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể phá ra được ngũ hành lĩnh vực. Hơn nữa, nếu như nắm giữ ngũ hành thần thông, vậy càng là kinh khủng đến cực điểm, thậm chí liền là năm loại tiểu thần thông. Một khi ngũ hành cùng một, vậy cũng có thể so với âm dương từ cực đại thần thông cũng đã tân hỏa đại thần thông bậc này cao cấp nhất đại thần thông. Bất quá. Lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo đối hạ thần trợ giúp to lớn nhất vẫn là bản nguyên đại đạo. Giờ phút này hắn bản nguyên đại đạo bắt đầu cấp tốc mở rộng, thuế biến, vốn là hỗn độn một đoàn, hiện tại cũng đã ẩn ẩn biến thành một đoàn mây mù, vắt ngang ở hạ thần thể nội, chỉ là loại kia khí tức, liền đã siêu việt vô số đại đạo. Theo lấy hạ thần bản nguyên đại đạo thuế biến, hắn tu vi cũng tùy theo tăng lên, nước chảy thành sông tấn thăng đến chân linh thất trọng, hạ thần chưa bao giờ cảm giác được như thế cường đại, cũng chưa bao giờ đối thiên địa vạn vật nhận biết như thế sâu sắc. Nguyên lai ta bản nguyên đại đạo, bao dung vạn vật, kỳ thật liền là từ khi biết thiên địa vạn vật bắt đầu. Hạ thần rốt cục minh bạch vì cái gì thời gian dài hắn bản nguyên đại đạo khó có thể tăng lên,

thi triển ra yên diệt thần thông uy lực cũng là tăng cường gấp mấy lần. Vâng! Theo lấy hạ thần thi triển ra yên diệt thần thông, tức khắc, lấy hắn to lớn bàn tay làm trung tâm, bộc phát ra một cô đáng sợ hủy diệt lực lượng, đây là thuần túy hủy diệt, phảng phất bất luận cái gì lực lượng đều không thể ngăn cản. Hạ thần bàn tay bốn phía, cơ hồ cũng đã biến thành một phiến hắc vực, nếu như nơi này có một chút lục giai đỉnh phong yêu thú, chỉ sợ cũng không chịu nổi một cái thần thông. Bất quá, làm hạ thần nhìn một chút bốn phía tình huống lúc, sắc mặt nhưng lại biến âm trầm xuống. Nguyên lai ở hắn yên diệt thần thông phía dưới, những cái kia linh thậm chí ngay cả một chút tổn thương đều không có, ngược lại là từ đằng sau chạy ra khỏi càng ngày càng nhiều linh, hơn nữa cả đám đều phát ra từng đợt quỷ dị tiếng rít. Trận này tiếng rít nhường hạ thần thần trí đều kém chút rối loạn, thể nội bản nguyên đại đạo đều kém chút hỗn loạn. Hạ thần trong lòng kinh hãi, những cái này linh làm sao sẽ như thế cường đại. Chương 617, U Linh Mộ Địa. Hạ thần thần thông công kích không có đạt hiệu quả, ngược lại là những cái này linh công kích cho hạ thần mang đến rất lớn phiền phức. Hắn cảm giác toàn thân bản nguyên đại đạo thậm chí đều ẩn ẩn có chút hỗn loạn, càng đừng nói hắn tinh thần cũng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Tân Hỏa Đại Thần Thông. Hạ thần không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp thi triển ra Đại Thần Thông. Hắn biết rõ những cái này linh không e ngại thuần túy lực lượng công kích, bởi vậy coi như buộc phát ra thần ma thánh thể lực lượng cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mà Đại Thần Thông uy lực tuyệt luân, có lẽ có thể mang đến một chút chuyển cơ. Quả nhiên, theo lấy hạ thần thi triển ra Tân Hỏa Đại Thần Thông, bao phủ ở chung quanh linh thân. Tức khác, những cái này linh đều phát ra trận trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Bất quá, làm Tân Hỏa Đại Thần Thông dần dần biến mất, hạ thần mở to hai mắt, nhìn thấy bốn phía linh cũng không ít bao nhiêu sau, hắn sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Liên Đại Thần Thông đều vô dụng. Hạ thần nhìn kỹ một chút, không phải Đại Thần Thông vô dụng, kỳ thật vừa mới một cái Đại Thần Thông cũng đã đánh giết một chút linh, nhưng những cái này linh số lượng tựa hồ vô cùng vô tận, liên tục không ngừng xông tới. Bởi vậy, hạ thần Đại Thần Thông uy lực còn chưa đủ. Cho nên không cách nào đối những cái này linh tạo thành hủy diệt tính đả kích, dù sao những cái này linh cũng có thực lực phân chia cao thấp. Làm sao bây giờ? Hạ thần cũng không biết nên làm sao bây giờ, hắn hiện tại ngược lại là không sợ những cái này linh, nếu như hắn muốn chạy trốn mà nói đó là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy những cái này linh vị trí địa phương, hẳn là có chút không giống bình thường đồ vật, cho nên hắn cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Những cái này linh càng tụ càng nhiều, đang lúc hạ thần khó xử lúc. Đồng nhiên, ở sau lưng của hắn thần kiếm hơi hơi chấn động, sau đó tản mát ra vạn trượng kiếm mang, từng đạo kiếm khí bắn ra. Những cái này lăng lệ kiếm khí từng cái xuyên thủng những cái này linh, vừa mới còn bị hạ thần coi là phi thường khó giải quyết linh, ở nơi này từng đạo kiếm khí phía dưới dĩ nhiên cấp tốc tán loạn, biến thành cho tàn. Thần kiếm có thể đối phó cái này chút linh. Hạ thần trong lòng vui vẻ, nay thần kiếm mặc dù không nhận hắn trường khống, nhưng một khi hắn có nguy hiểm, thần kiếm liền sẽ xuất thủ. Theo lấy thần kiếm xuất thủ, chung quanh linh đã bị dọn dẹp, lộ ra hoàn toàn trống trải khu vực. Hạ thần cũng không khách khí, đối thần kiếm nói ra, thần kiếm huynh, cảm ơn, tiếp xuống còn muốn quá nhiều cậy vào thần kiếm huynh. Hạ thần đối này thần kiếm cũng là bình đẳng đối đãi, trên thực tế hắn cũng không thể không bình đẳng đối đãi, này thần kiếm thực lực sâu không lường được, chỉ sợ liền đồng dạng tuyệt thế thần quân đều không so được, hạ thần cũng căn bản cầm thần kiếm không có bất kỳ biện pháp nào. Thần kiếm lại một lần nữa về tới hạ thần phía sau. Không có bất kỳ động tĩnh nào. Ta cũng phải nhìn xem, nhiều như vậy linh đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Hạ thần con mắt khẽ híp một cái, sau đó trực tiếp bay tới đằng trước, hắn vừa mới nhìn rất rõ ràng, nhiều như vậy linh liền xuất hiện ở phía trước, như vậy phía trước liền nhất định có không giống bình thường đồ vật. Bay không bao lâu, hạ thần nhìn thấy phía trước một chỗ bằng phẳng địa phương, dĩ nhiên xuất hiện nguyên một đám nhỏ nấm mộ, lít nha lít nhít sợ không phải có mấy và nhiều. Nồng vụ tràn ngập ở nấm mộ phía trên. Mơ hồ còn có trận trận tiếng quỷ khóc sói tru, làm cho người cảm thấy rùng mình. Mà ở nấm mộ phía trước, thì đứng thẳng lấy một khối cự đại thạch địa, phía trên viết bốn chữ lớn, U Linh Mộ Địa. U Linh Mộ Địa. Hạ thần cảm thấy rất rung động, nhiều như vậy nấm mộ, phía dưới mai táng chẳng lẽ chính là những cái kia linh thi thể. Thế là, hắn dần dần đi thẳng về phía trước, bước vào đến U Linh Mộ Địa, hắn nhìn thấy cái thứ nhất nấm mộ phía trước có một khối mộ bi, phía trên khắc lấy một chút cổ lão văn tự. Ma Thiên Đạo Người. Đại thần thông giả, chôn ở cổ phủ. Hạ thần hơi sững sờ, Ma Thiên Đạo Người hắn cho tới bây giờ không có nghe nói qua, bất quá ngẫm lại đối phương có lẽ đã sớm chết rồi, không biết là cỡ nào cổ lão tồn tại, hắn không biết cũng không tính cái gì. Long Viêm chân nhân, thuần dương cường giả, chôn ở cổ phủ. Làm hạ thần đi đến cái thứ hai nấm mộ trước đó, trước mắt hắn sáng lên. Long Viêm chân nhân hắn nghe nói qua, là một vị phi thường thiên tài cường giả, đối phương mặc dù không có trở thành đại thần thông giả, nhưng lại lĩnh ngộ ba đầu đại đạo, được vinh dự rất có hy vọng thành tựu tuyệt thế thần quân thiên tài. Chỉ là gần nhất mấy ngàn năm không có Long Viêm chân nhân tin tức, không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên chết ở trong cổ phủ. Nơi này mai tang chí ít đều là chân linh trở lên cường giả, liền xem như chân linh ở trong đó chỉ sợ cũng là kẻ yếu. Động Nguyên Thánh Chủ, đại thần thông giả, chôn ở cổ phủ. Vị này Động Nguyên Thánh Chủ, hạ thần dĩ nhiên cũng nghe nói qua, đối phương không phải đơn giản, sáng tạo ra Động Nguyên nhất mạch, chính là Động Nguyên nhất mạch tổ sư, mặc dù không phải tuyệt thế thần quân, nhưng là cao cấp nhất đại thần thông giả. Không nghĩ đến, Động Nguyên Thánh Chủ dĩ nhiên cũng chết ở trong cổ phủ, chỉ lưu lại một cái như vậy nho nhỏ nấm mộ. Hạ thần không có gấp, hắn từng cái đi qua, nhìn thấy mộ bi danh tự, có chút là hắn không có bất luận cái gì ấn tượng, có thì là hiển hách nổi danh, danh truyền cửu thiên thập địa tuyệt thế cường giả. Nhưng vô luận hắn trước người cường đại đến mức nào, có bao nhiêu hiển hách, cường đại đến mức nào, bây giờ lại đều giấc ngủ ngàn thu đối này hoang vu cắt vàng phía dưới. Trong đó, đại thần thông giả dĩ nhiên chiếm đa số, thậm chí còn có tuyệt thế thần quân, dĩ nhiên đều chết ở trong cổ phủ, này khiến hạ thần trong lòng cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Liền tuyệt thế thần quân đều chết rồi, đủ thấy này thần bí cổ phủ có bao nhiêu nguy hiểm. Ô ô. Đông nhiên, hạ thần đáy lòng vang lên tiểu tử nghẹn ngào thanh âm, hắn cảm nhận được tiểu tử kia phát ra từ nội tâm bi thương. Thế là hắn vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện tiểu tử bay đến một chỗ nấm mồ phía trước. Hạ thần cũng cấp tốc đi theo, nhìn thấy tiểu tử ở một cái nấm mồ phía trên bay tới bay lui, một bộ thương tâm muốn tuyệt bộ dáng. Tiểu tử, ngươi thế nào? Hạ thần hướng tiểu tử dò hỏi. Lao chủ nhân ở chỗ này. Tiểu tử từng đợt nói ra, mà hạ thần trong lòng giật mình, vội vàng hướng về nấm mộ phía trước mộ bi nhìn lại, chỉ thấy trên đó viết, Thâm Nguyên thần quân, tuyệt thế thần quân, chôn ở cổ phủ. Nguyên lai cái ngôi mộ này trong bọc mai táng chính là Thâm Nguyên thần quân, tiểu tử có chút không cam tâm, nó muốn đào ra phần mộ nhìn xem phía dưới đến cùng phải hay không chôn giấu lấy Thâm Nguyên thần quân. Thậm chí ngay cả hạ thần đều có dạng này ý nghĩ, đường đường tuyệt thế thần quân. Hơn nữa còn là bài danh thần quân bảng đệ nhất tuyệt thế thần quân, làm sao sẽ vô thanh vô tức chết ở một cái như vậy thần bí địa phương. Bất quá, làm tiểu tử chuẩn bị đào ra nấm mộ lúc, cái ngôi mộ này bao lại giống như có một cố đặc thù lực lượng giam cầm, mặc cho tiểu tử thi triển ra đủ loại thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì, căn bản không phá hư được cái ngôi mộ này bao mảy may. Tiểu tử, vô dụng, không nên quấy rối. Hạ thần vây vây tay, đem tiểu tử triệu hồi, hắn biết rõ này U Linh mộ địa khẳng định phi thường đặc thù. Muốn phá hư biết bao khó khăn. Tiểu tử rơi xuống hạ thần trên vai, nhưng lại thật lâu không muốn rời đi, nó lúc trước hiểm tử hoàn sinh, nếu không phải đặc tính của nó có thể phục sinh mấy lần, chỉ sợ căn bản liền sẽ không lại đến cổ phủ, càng sẽ không tìm đến lao chủ nhân. Chỉ đáng tiếc, khi nó tìm tới lao chủ nhân Thâm Nguyên thần quân lúc, lại phát hiện Thâm Nguyên thần quân cũng đã an nghỉ nơi này. Hạ thần cũng là tâm sinh cảm khái, Thâm Nguyên thần quân đó là cỡ nào cường đại. Lúc trước chính là thần quân bảng đệ nhất, chế phách lấy một cái thời đại. Hơn nữa còn là hỗn động thần quân sư tôn, dĩ nhiên cũng yên lặng ăn nghỉ ở nơi này. Đồng nhiên, hạ thần nghĩ tới hỗn động thần quân, vị này hiển hách nổi danh cường giả, nhường sư tôn thiên long thần quân đều tưởng niệm không quên tuyệt thế nhân vật cũng mất tích thời gian rất lâu, thậm chí có người phỏng đoán hỗn động thần quân cũng chết. Liên quan tới hỗn động thần quân tin đồn rất nhiều, nhưng hạ thần bây giờ lại ẩn ẩn cảm giác được, hỗn động thần quân rất khả năng cũng tiến vào thần bí cổ phủ, thậm chí có khả năng cũng dài ngủ nơi này. Chỉ là nhiều như vậy nấm mổ lại nên như thế nào tìm kiếm? Này có thể không làm khó được hạ thần, hắn nghĩ nghĩ, sau đó trên người dần dần dâng lên âm dương hỗn động đại đạo, trùng trùng điệp điệp khí tức hướng tứ phía bát phương khuyết tán mà đi, như là sóng nước, một vòng lại một vòng. Vâng! Đông nhiên, ở vô số nấm mổ trung gian, ẩn ẩn có một cái nấm mổ chấn động lên, cùng lúc đó, một đạo càng thêm tinh thuần âm dương hỗn động đại đạo khí tức xuất hiện, cùng hạ thần âm dương hỗn động đại đạo khí tức hô ứng lẫn nhau. Tìm được. Hạ thần lập tức mang theo tiểu tử hướng về cái kia chấn động nấm mồ đi đến, đây chẳng qua là một tòa lẻ loi trơ trọi phổ thông nấm mồ, chỉ là thạch bia phía trên khắc chữ lại có thể nhường bất luận kẻ nào nhìn đều chấn động không thôi. Hỗn động thần quân, tuyệt thế thần quân, chôn ở cổ phủ. Giải rác 12 cái chữ, lại trực tiếp nói rõ mộ phần bao xuống chôn giấu lấy là một tôn như thế nào đáng sợ tồn tại. Hỗn động thần quân dĩ nhiên thật chết ở nơi này, nay khiến hạ thần nội tâm nhận lấy kịch liệt chấn động. Từ đại diện thần cung lúc. Hạ thần lần thứ nhất tiếp xúc đến âm dương hỗn động đại thần thông, lần thứ nhất biết rõ hỗn động thần quân, sau đó hắn lại lục tục nghe nói hỗn động thần quân phong độ tuyệt thế. Nhất là sư tôn Thiên Long thần quân vẫn luôn muốn cùng hỗn động thần quân chính diện một trận chiến, thậm chí còn có người đem hạ thần cho rằng tu thành âm dương hỗn động đại thần thông mấu chốt. Chỉ đáng tiếc, hạ thần không thể tu thành âm dương hỗn động đại thần thông, nhưng hắn vẫn đi lên một đầu khác càng thêm quang minh sáng chói đại đạo, bây giờ Hỗn Động Thần Quân cũng đã an nghỉ ở cái này hoang vu chi địa. Vô luận khi còn sống cỡ nào quang mang vạn trượng, lại hoặc là uy danh hiển hách, nhưng đi tới cổ phủ, lại an nghỉ ở nơi này, lại nhiều huy hoàng cùng vinh quang cũng đã theo gió mất đi. Hạ Thần cung cung kính kính hướng Hỗn Động Thần Quân nấm mồ cúi đầu, lấy đó tôn kính, đối với vị này chế phách một cái thời đại tuyệt thế cường giả, hắn cũng là phi thường khâm phục. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Làm sao sẽ chôn giấu lấy nhiều như vậy tuyệt thế cường giả? Hạ Thần phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít nấm mồ mênh mông vô bờ, an nghỉ ở trong này mỗi người đều tồn tại cực kỳ huy hoàng một đời, hoặc là nắm giữ ngập trời thực lực. Nhưng lại đều an nghỉ ở nơi này, bọn họ mục đích hẳn là đều chỉ có một cái, kia chính là thăm dò cổ phủ huyền bí, có lẽ liền là lại thăm dò quá trình bên trong, lại chết ở cổ phủ. Có lẽ, các ngươi không biết chân tướng ngược lại là may mắn. Hạ Thần bỗng nhiên nhớ tới Kiếm Chi Thần Quân, dựa theo Ngưu Đầu Nhân tộc trưởng thuyết pháp, Kiếm Chi Thần Quân lúc trước thế nhưng là quét ngang toàn bộ cổ phủ, không có cái gì khảo nghiệm có thể ngăn lại Kiếm Chi Thần Quân. Cuối cùng Kiếm Chi Thần Quân cũng rốt cục biết chân tướng, thăm dò đến thần bí cổ phủ bí mật, nhưng kết quả Kiếm Chi Thần Quân cũng vô cùng tuyệt vọng, thậm chí tự tuyệt sinh cơ mà chết, đủ thấy hắn tìm kiếm đến chân tướng đối với hắn đả kích có bao nhiêu to lớn. Có lẽ, chân tướng cũng không phải như vậy mỹ hảo, thậm chí có khả năng làm cho người tuyệt vọng. Hạ Thần nhìn một chút bốn phía nấm mồ, lẻ loi trơ trọi nấm mồ lộ ra dị thường cô đơn, Hạ Thần thậm chí có thể cảm nhận được những cường giả này khi còn sống không cam lòng. Có lẽ cũng chính là dạng này, bọn họ chết rồi mới có thể hình thành linh a. Thật lâu, Hạ Thần hít một hơi thật sâu, hắn lớn tiếng nói ra, mặc kệ chân tướng như thế nào, mặc kệ phía trước có bao nhiêu nguy hiểm và khó khăn, các ngươi ngã xuống thăm dò chân tướng trên đường, nhưng ta sẽ không e ngại, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm con đường. Nếu như sẽ có một ngày, ta biết cổ phủ huyền bí, biết chân tướng, như vậy ta nhất định sẽ đến nói cho các ngươi, nhường các ngươi an tâm. Hạ Thần thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ U Linh mộ địa, toàn bộ U Linh mộ địa đều phảng phất chấn động lên. Hạ Thần bên tai vang lên vô số trận trận thê thảm thanh âm, như khóc như kể. Ông ong, ong. U Linh mộ địa chấn động càng ngày càng kịch liệt, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều mơ hồ linh. Nhưng cùng lúc đó, vô số nấm mồ trên không đều xuất hiện từng đạo hồng mang, trực tiếp chui vào đến Hạ Thần thể nội. Những cái này hồng mang mang theo một loại nào đó cường đại ý chí, trực tiếp ở Hạ Thần thức hải bên trong không ngừng ngưng tụ, từng đạo hồng mang cuối cùng ngưng tụ thành một đạo hồng sắc cấn ký, chấn áp lại Hạ Thần thức hải. Chương 618, U Linh Cổ Bảo. Đây là chấp niệm. Hảo cường đại chấp niệm a, ngay cả ta tinh thần đều biến như thế vững chắc, lại cường đại tinh thần trùng kích đều không cách nào để cho ta tinh thần thế giới sụp đổ. Hạ Thần mừng rỡ. Không nghĩ đến hắn mấy câu nói dĩ nhiên có thể lấy được nấm mồ bên trong nhiều như vậy cường giả cái thế ý chí tán đồng, thậm chí cam nguyện trợ giúp Hạ Thần chấn áp tinh thần thế giới. Nếu như ngày sau Hạ Thần thật có thể hoàn thành hắn làm ra hứa hẹn, tìm kiếm đến thần bí cổ phủ huyền bí, như vậy những cái này cường giả cái thế ý chí liền sẽ triệt để dung nhập vào Hạ Thần thức hải. Đến lúc kia, Hạ Thần tinh thần đem trước đó chưa từng có cường đại, thậm chí so bất luận cái gì một vị tuyệt thế thần quân tinh thần đều cường đại hơn. Tinh thần có cái gì tác dụng? Có lẽ đối tu hành giả thực lực không có gì tăng lên, Hạ Thần huyễn thuật đại đạo cũng không có khả năng lập tức liền biến rất cường đại, nhưng tinh thần tăng lên sau lại có thể cho tu hành giả tư duy nhanh nhẹn, sẽ không thụ khốn tại bất luận cái gì huyễn thuật, thậm chí ngay cả ngộ tính cũng sẽ tăng thêm. Tóm lại, tinh thần lực cường đại sau, sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác, nhường Hạ Thần tu hành càng thêm thông thuận. Hạ Thần hướng U Linh mộ địa tất cả nấm mồ túi đầu một xá, sau đó trầm giọng nói ra, các ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ tuân theo các ngươi ý chí, tìm kiếm đến cổ phủ bí mật. Sau đó, Hạ Thần liền trực tiếp xuyên qua U Linh mộ địa đi thẳng về phía trước, hắn không biết lúc nào có thể đi ra mảnh này hoang vu sa mạc, nhưng hắn có loại cảm giác, chỉ cần tiếp tục đi về phía trước, như vậy hắn liền có thể đi ra hoang vu sa mạc. Loại trực giác này phi thường huyền diệu, có lẽ là hắn thức hải bên trong những cường giả kia ý chí tác dụng, lại có lẽ là cái khác Hạ Thần không biết đồ vật tác dụng, bất quá hắn lại lựa chọn tin tưởng. Hắn một mực đi về phía trước, không có quay đầu, đối mặt mênh mông hoang vu sa mạc, hắn không chỗ nào e ngại, thẳng tiến không lùi. Cũng không biết qua bao lâu, làm Hạ Thần lúc ngẩng đầu lên, thấy được phía trước một tòa cổ bảo, liền vắt ngang ở hoang vu trong sa mạc, lộ ra thê lương vô cùng. Bất quá, Hạ Thần lại cảm giác được một tia nguy hiểm, bởi vậy, hắn hướng về một phương hướng khác đi đến, muốn rời xa tòa kia cổ bảo, chỉ là hắn thất vọng rồi, bởi vì vô luận hắn hướng phương hướng nào đi. Tòa kia cổ bảo đều sẽ xuất hiện ở hắn phía trước. Xem ra là không trốn mất. Hạ Thần con mắt khẽ híp một cái, tất nhiên không trốn khỏi vậy hắn liền phải đi nhìn xem, cổ bảo bên trong đến cùng có cái gì. Rất nhanh, Hạ Thần sải bước hướng cổ bảo đi đến, khi hắn đi tới cổ bảo phía trước,

hắn hơi khẽ chỉnh lý liền biết rõ kia thật là thần ma luyện thể chân giải đệ tam tầng cùng đệ tứ tầng khẩu quyết. Nếu như dựa theo thần ma luyện thể chân giải phía trên phân chia thực lực, hạ thần nếu là có thể tu thành đệ tứ tầng, vậy cũng có thể sánh ngang viễn cổ tiên thiên thần thú. Phải biết mỗi một đầu tiên thiên thần thú thực lực đều cường hành vô cùng, vượt xa bình thường thần quân. Mỗi một đầu tiên thiên thần thú, thậm chí đều có thể sánh ngang đệ nhất thần quân, chế phách một cái thời đại. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nương tựa theo hạ thần vậy cường đại huyết mạch, ngày sau tu thành đệ tứ tầng cũng là có hy vọng. Chỉ bất quá hạ thần cũng không có quá mức mừng rỡ, hắn cảm thụ được thức hải bên trong những cái kia cường giả cái thế ngưng tụ ý chí, cảm thụ được bọn chúng phảng phất đang nhảy cẫng hoan hô, bọn chúng tựa hồ cũng biết rõ, chỉ có một lần cuối cùng khảo nghiệm, nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, cổ phủ tất cả sẽ lại không có bí mật gì để nói. U linh mộ địa cái thế cường giả, cơ hồ đều là chết ở u linh cổ bảo khảo nghiệm, đủ thấy tâm linh khảo nghiệm độ khó to lớn, có lẽ qua nhiều năm như vậy, cũng liền chỉ có kiếm chi thần quân mới thông qua được a. Thật là khủng bố cỡ nào tâm linh. Chỉ là, cho dù là kiếm chi thần quân, cổ phủ bên trong khảo nghiệm cũng đã bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng hắn cuối cùng lại bởi vì biết chân tướng mà tuyệt vọng, tự giác sinh cơ mà chết. Kiếm chi thần quân khắc trên mặt đất bảy cái hận chữ còn rõ mồn một trước mắt, nhường hạ thần cảm thấy phi thường rung động, hắn không biết, cổ phủ chân tướng rốt cuộc là cái gì. Có thể làm cho kiếm chi thần quân dạng này cường giả cái thế như vậy tuyệt vọng. Ông ong, ong. Hạ thần phía sau thần kiếm đang chấn động, sau đó thần kiếm bay ra ngoài, ở trước mặt hạ thần khắc xuống vài cái chữ to, ngươi không thể chết. Có lẽ, thần kiếm cũng lo lắng hạ thần cùng kiếm chi thần quân một dạng, ở biết được cổ phủ chân tướng sau bởi vì tuyệt vọng mà tự tuyệt sinh cơ mà chết. Yên tâm đi, bất luận chân tướng là cái gì, ta đều sẽ không tự sát, bởi vì, ta lo lắng người thật sự là quá nhiều a. Hạ thần trong đầu lóe lên phụ mẫu, thê tử, sư tôn, hài tử các loại rất nhiều gương mặt, nghiêm ngặt tới nói, hắn cũng không phải một lòng cầu xin tầm đạo giả, dù là hắn về sau tu vi nửa bước không tiến, hắn cũng cảm thấy hài lòng. Bởi vì, người sống một đời, cho dù là vĩnh hằng bất hủ, vậy cũng không phải chỉ có tu hành, người bên cạnh càng thêm trọng yếu, có lẽ, đây chính là hạ thần cùng với những cái khác rất nhiều tu hành giả to lớn nhất khác nhau, hắn còn có thân nhân, hắn còn có đáng giá thủ hộ người. Đi thôi. Một lần cuối cùng khảo nghiệm sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn. Hạ thần cong thần kiếm, đầu cũng không quay sải bước đi thẳng về phía trước. Từ khi rời đi U Linh cổ bảo sau, chung quanh cũng đã không còn hoang vu, ngược lại là lộ ra sinh cơ rạng rỡ, đâu đâu cũng có tiên hoa, hạ thần liền giống như đi vào đến một cái lộng lây xa hoa trong hoa viên một dạng. Chỉ là, hạ thần lại không tâm thưởng thức dạng này mỹ lệ, hắn trong lỗ mũi nghe tiên hoa hương thơm, nhưng tại thời khắc chú ý đến bốn phía, thần bí cổ phủ bên trong khắp nơi đều ẩn chứa nguy cơ. Nói không chừng lúc nào nguy cơ liền phủ xuống. Hạ thần cũng không biết đi bao lâu, đồng nhiên, hắn ngừng bước chân, ánh mắt nhìn qua phía trước, ở phía trước xuất hiện một đầu toái thạch đường nhỏ, mà theo lấy toái thạch đường nhỏ nhìn về phía trước, nơi nào có một tòa bao phủ ở trong mây mù, như ẩn như hiện thần bí cung điện. Hạ thần trong lòng càng thêm cảnh giác, nhưng nơi này chỉ có một con đường, hắn cũng vô pháp lựa chọn, chỉ có thể dọc theo toái thạch đường nhỏ tiếp tục đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền nhìn đến tòa cung điện kia. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng, hắn chạy đến cung điện cửa lớn. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, thấy được đại môn phía trên treo một khối bảng hiệu, trên đó viết bốn chữ lớn, Hoa Nguyên Cổ Phủ. Hoa Nguyên Cổ Phủ. Chẳng lẽ đây cũng là cổ phủ danh tự? Hạ thần trong lòng chấn động, rốt cục tìm tới cổ phủ, nơi này mới là cổ phủ hạch tâm. Kẹt kẹt. Đồng nhiên, nguyên bản đóng chặt đại môn mở ra, không có mảy may dấu hiệu, cứ như vậy tùy tiện liền mở ra. Hạ thần không chần chờ. Coi như này Hoa Nguyên cổ phủ bên trong là Long Đàm Hổ Huyệt, như vậy hắn cũng không thể không đi sông sáo một phen, nếu không mà nói, hắn liền không cách nào thăm dò đến cổ phủ chân tướng, càng thêm không cách nào rời đi cổ phủ. Thế là, hạ thần đi vào đại môn, hắn sau lưng đại môn ầm ầm đóng cửa. Cung điện bên trong trống rỗng một phiến, mấy cây thô to cột nhà điêu khắc rất nhiều kỳ quái dị thú đồ án, mà cung điện bên trong vách tường càng là như là vẽ xấu đồng dạng, có rất nhiều cổ lao đồ án. Hạ thần cẩn thận xem xét. Những hình vẽ này bên trong vẽ lấy một chút ăn lông ở lỗ kỳ quái chủng tộc, cùng nhân loại có rất nhiều chỗ khác biệt, nhưng có một chút, kia chính là phi thường nhỏ yếu, thường xuyên sẽ có rất nhiều hung hãn dị thú ẩn hiện đem bọn họ thôn phệ. Về sau, những cái này kỳ lạ chủng tộc liền hướng lên trên thương khẩn cầu, hy vọng trời xanh thần mình có thể phù hộ bọn họ tộc đàn không còn gặp hung thú quái rối, khẩn cầu tộc đàn có thể bình an. Trời xanh cũng không có hàng hạ cái gì thần minh, ngược lại là xuất hiện một vệ ánh sáng, đạo kia bạch quang quán thông thiên địa. Tạo thành một cái to lớn của sáng, sau đó, những cái này kỳ lạ chủng tộc trong đầu liền nhiều hơn một ít kỳ lạ phương pháp tu hành. tu luyện những cái này đặc thù phía sau cửa, những cái này nguyên bản nhu nhược không chịu nổi, chỉ là hung thú trong miệng ăn chủng tộc lại nhao nhao nắm giữ cường hãn lực lượng, có thể đánh lui hung thú, bảo hộ tộc đàn. Dần dần, tộc đàn càng ngày càng cường đại, thậm chí ra đời một chút kinh thiên động địa cường giả, chỉ là những cường giả này lại nhao nhao đạt đến bình cảnh, thủy chung không cách nào biến càng thêm cường đại, thế là một ngày nào đó chọc giận nào đó tôn kinh khủng mà cường đại thần thú, một ngụm liền đem những cái này chủng quần toàn bộ đều nuốt. Tiếp xuống đồ án tựa hồ lặp đi lặp lại xuất hiện đều là cùng một cái cố sự, bất quá bên trong chủng quần lại xuất hiện rất lớn biến hóa, đủ loại chủng quần đều có, bọn họ cũng thu được một chút đặc thù pháp môn tu luyện, cũng đã từng biến rất cường đại, nhưng cuối cùng tựa hồ cũng không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích, vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng những cái kia cường đại hung thú. Rốt cục một ngày nào đó, có bốn vị cường đại đặc thù tồn tại, dùng trên người bọn họ tinh huyết sáng chế ra một chút cùng bọn họ tương tự chủng quần, bọn họ xưng là thần tộc. Đệ nhất đại thần tộc chỉ có bốn người, bọn họ có sắn rời sông lấp biển, kinh thiên động địa lực lượng, cùng chân chính thần mình cơ hồ không có cái gì khác nhau, hơn nữa bọn họ hậu đại cũng tựa hồ phi thường cường đại, còn có thể thông qua huyết mạch nắm giữ cường đại lực lượng. Chỉ là, về sau những cái này thần tộc lại một đời không bằng một đời, bọn họ huyết mạch mỏng manh dẫn đến bọn họ càng ngày càng yếu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chiếm cứ lấy giữa thiên địa thống trị địa vị, bất luận cái gì hung thú đều không cách nào chiến thắng bọn họ. Giữa thiên địa lần thứ nhất có trật tự, thuộc về thần tộc trật tự. Thế là, lại có rất nhiều cường đại tồn tại, y theo thần tộc bộ dáng sáng chế ra sinh mệnh, bọn họ xưng là người, chỉ là những người này thể nội không có cường đại huyết mạch, vẫn như cũ vô cùng nhỏ yếu, thậm chí còn tại thần tộc thống trị. Bọn họ gian nan lục lọi, rốt cục phát hiện, giữa thiên địa cũng có loại thần bí khó lường lực lượng, bọn họ vận dụng thiên địa chi lực, tham ngộ thiên địa ảo diệu khiến tự thân cường đại lên, dần dần thoát khỏi thần tộc thống trị. Từ nay về sau, cả phiến thiên địa liền phân làm mấy cái cường đại thế lực, theo thứ tự là những cái kia hung thú, thần tộc cùng nhân tộc. Ngay ở ba cái cường đại thế lực đều lẫn nhau giết chóc, lẫn nhau tranh đoạt lúc, một loại càng thêm tà ác mà cường đại sinh mệnh xuất hiện, bọn họ tiến nhập phiến thiên địa này, cướp đoạt lấy tất cả, vô luận là thần tộc vẫn là hung thú lại hoặc là người bình thường đều khó có thể ngăn cản. Bởi vì, những cái kia tà ác sinh mệnh bên trong có chí cao vô thượng tồn tại, chỉ có những ngày kia sinh ra cường đại sinh mệnh mới có thể chống lại. Về phần phổ thông thần tộc hoặc là nhân tộc, ở dạng này tà ác sinh mệnh trước mặt cũng vô cùng yếu ớt. Thế là, thảm liệt chiến tranh bắt đầu, thần tộc, nhân tộc, hung thú từ bỏ lẫn nhau ở giữa thành kiến, bắt đầu liên hợp cùng một chỗ cộng đồng chống cự những cái này tà ác sinh mệnh, bọn họ gọi hắn là vực ngoại ma thần. Trận chiến tranh này đánh không biết bao nhiêu năm, toàn bộ thiên địa đều bị đánh nát, cổ lão đại lục đều sụp đổ, biến thành nguyên một đám mảnh vỡ rải rác ở giữa thiên địa, vô số sinh linh đều bị diệt tuyệt, vô số cường đại tồn tại đều chết đi. Ngay cả kia bốn vị sáng tạo ra thần tộc vĩ đại tồn tại đều biến mất không thấy, còn có rất nhiều sáng tạo ra nhân tộc tồn tại cũng biến mất hoặc là vẫn lạc, nhưng lại tạm thời đem vực ngoại ma thần cho đuổi ra ngoài. Hạ thần nhìn mê mẩn, bởi vậy trong bất chi bất giác, hắn dĩ nhiên cũng đã đi tới thần điện bên trong, mà những cái kia vách tường đồ họa lại im bặt mà dừng. Đợi đến hạ thần nhớ tới lúc, lại chuẩn bị hướng sau nhìn, lại phát hiện vách tường trống rỗng một phiến, chỗ nào còn có cái gì đồ án. Ngươi, phát hiện chân tướng sao? Đồng nhiên, một trận thăm thẳm thanh âm ở trong cung điện quanh quẩn. Chương 620, Thủy Tổ. Chân tướng, cái gì chân tướng? Hạ thần giật nảy cả mình, không nghĩ đến bị người cận thân đều không biết, nhưng hắn thần thức vẫn luôn bao trùm lấy chung quanh, căn bản liền không có phát hiện người nào. Cho dù là hiện tại, hạ thần cũng không có phát hiện ở trong cung điện có bất luận kẻ nào, chỉ là, khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước hư không, dĩ nhiên phát hiện một cái to lớn đầu lâu vắt ngang ở cung điện hư không. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đó là một tên bạch bảo cự nhân, khuôn mặt có chút mơ hồ, thoạt nhìn tràn đầy một loại cảm giác áp bách. Lúc này, thậm chí ngay cả thần kiếm đều đang chấn động, mặc dù hạ thần không cách nào khống chế thần kiếm, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được thần kiếm truyền ra ngoài cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Lịch sử chân tướng, tu hành chân tướng, này chẳng lẽ không phải ngươi đi tới cổ phủ mục đích sao? Mơ hồ bạch bảo cự nhân thanh âm phảng phất trực tiếp ở hạ thần trong đầu vang lên, nhường hạ thần có loại cảm giác bất lực. Ngươi là ai? Hạ thần nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Ta là cổ phủ chủ nhân, ngươi có thể xưng ta là Hoa Nguyên, đương nhiên, đây chỉ là ta một sợi thần niệm, chân chính ta cũng đã tịch diệt. Bạch bào cự nhân thăm thẳm thở dài nói, phảng phất co vô tận cảm khái. Ngươi liền là vị kia thủy tổ. Hạ thần trước mắt sáng lên, hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thủy tổ, cho dù chỉ là đối phương một sợi thần niệm, vậy cũng là phi thường khó được thể nghiệm. Thủy tổ. Không sai, dựa theo các ngươi thuyết pháp. Bản tọa thật là thủy tổ, ta chờ nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến một cái hạt giống tốt. Hạ thần có thể cảm thụ được ra, đối phương mục quang bên trong tựa hồ ẩn ẩn có một tia chờ mong. Đạo thứ ba khảo nghiệm là cái gì? Hạ thần lại không dám chủ quan, trầm giọng hỏi. Khảo nghiệm. Ngươi cũng đã thông qua khảo nghiệm, ngươi thể nội có viêm đế huyết mạch, hơn nữa càng thêm đáng quý là ngươi lại còn thành tiểu thứ đại thánh thể. Chậc chậc, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, thứ đại thánh thể lại có lần nữa xuất hiện, mặc dù so với chân chính thứ đại thánh thể, ngươi trước mắt thứ đại thánh thể thật sự là quá yếu. Cũng may cũng không phải là không có biện pháp bổ cứu, ngươi tu luyện ta sáng tạo thần ma luyện thể chân giải, vậy liền có thể bổ sung ngươi thứ đại thánh thể không đủ, có lẽ, ngươi liền là hy vọng. Hoa Nguyên Thủy Tổ mà nói nhường Hạ Thần trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ đến Hoa Nguyên Thủy Tổ dĩ nhiên một ngụm liền nói ra hắn thứ đại thánh thể, phải biết ngoại trừ phụ thân bên ngoài, cơ hồ không có người có thể nhìn ra hắn tu thành thứ đại thánh thể, cho dù là tuyệt thế thần quân cũng nhìn không ra. Hy vọng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Thần cảm giác toàn bộ cổ phủ đều tràn đầy mê vụ, hắn có quá nhiều rất nhiều nghi vấn. Không đổi, ngươi nếu là hy vọng, vậy bản tọa tự nhiên sẽ từng cái hướng ngươi giải thích, ngươi ngồi xuống, có cái gì nghi vấn có thể xách, bản tọa đều sẽ từng cái trả lời. Hoa Nguyên Thủy Tổ đối đãi Hạ Thần tựa hồ phi thường ôn hòa, hắn thân thể bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến cùng Hạ Thần một dạng lớn, bộ dáng cũng không sai biệt lắm, chỉ là trên mặt nhiều hơn một chút hoa văn, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Ở trong cung điện, nhiều hơn một cái bàn, Hạ Thần cũng đi tới, ngồi ở Hoa Nguyên Thủy Tổ đối diện, hắn thật có rất nhiều nghi vấn, hôm nay có lẽ có thể từ Hoa Nguyên Thủy Tổ trong miệng lấy được đáp án. Nhìn xem Hoa Nguyên Thủy Tổ, trong lúc nhất thời Hạ Thần dĩ nhiên không biết nên từ đâu hỏi tới, trong đầu ý niệm phân loạn không chịu nổi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên bình tĩnh không được. Hoang Thâm Thủy Tổ cũng không có lo lắng, mà là lặng lặng chờ đợi. Qua hồi lâu, Hạ Thần trong đầu hỏi cái thứ nhất vấn đề. Vu Huyên Thủy Tổ, ở viễn cổ thời điểm Thủy Tổ đông đảo, nhưng từ thượng cổ bắt đầu, cơ hồ liền không có người gặp lại qua Thủy Tổ, đây là tại sao? Đây là Hạ Thần rất muốn hỏi một chút đề, cho dù là tuyệt thế thần quân, tựa hồ đều muốn từ cổ lão điển tịch mới có thể thu hoạch được liên quan tới Thủy Tổ tin tức. Thủy Tổ ở viễn cổ trận kia chống lại vực ngoại ma thần trong đại chiến tổn thất thảm trọng, rất nhiều đều chết đi, bao quát bản tọa ở bên trong, cũng là lúc kia nhận lấy trọng thương, cuối cùng cũng chết đi. Bất quá còn có một bộ phận, hẳn là ngủ say, ở một ngày nào đó đợi đến bọn họ khôi phục lực lượng, mới có thể một lần nữa xuất hiện. Hạ Thần nhẹ gật đầu, hắn trước đó thì có suy đoán, Thủy Tổ thời gian dài như vậy không lộ diện nhất định là có nguyên nhân. Thủy Tổ cũng có thể bị giết chết. Hạ Thần nhìn như một cái phổ thông vấn đề, nhưng này lại quan hệ đến Thủy Tổ hạch tâm. Hoa Nguyên hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra, chúng ta Thủy Tổ ở mảnh này trong thiên địa, hẳn là giết không chết, cho dù là mạnh nhất tứ đại thiên đế cũng giết bất tử bất luận cái gì một vị Thủy Tổ, chúng ta nhận phương thế giới này che chở. Nhưng những cái kia vực ngoại ma thần xuất hiện phá vỡ tất cả, bọn họ có thể giết chết chúng ta, chuẩn xác chút nói, bọn họ có thể cướp đoạt chúng ta thuộc về phương thế giới này ấn ký. Làm liền ấn ký đều không có, chúng ta tự nhiên cũng liền chết. Ở trong đó quan hệ đến Thủy Tổ bí ẩn, Hạ Thần cũng vô pháp hoàn toàn lý giải. Tứ đại thiên đế đây, cũng ngủ say. Tứ đại thiên đế chính là mạnh nhất Thủy Tổ, bọn họ bốn người cộng lại có thể điều động một tia thế giới này trọng yếu nhất lực lượng. Bởi vậy, ở chống lại vực ngoại ma thần lúc, tứ đại thiên đế cơ hồ là không thể chiến thắng. Nhưng cho dù dạng này, ở tứ đại thiên đế xuất linh dưới, chúng ta cũng là bỏ ra giá thảm trọng mới đưa vực ngoại ma thần đuổi ra khỏi phương thế giới này. Ma tứ đại thiên đế cũng vì có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết vực ngoại ma thần, từ đó rời đi phương thế giới này, đi vực ngoại ma thần thế giới, người nào cũng không biết bọn họ tình huống thế nào. Bất quá có một chút có thể khẳng định, tứ đại thiên đế không có chết, nếu không mà nói, phương thế giới này hạch tâm lực lượng sẽ lần thứ hai sinh ra tứ đại thiên đế như thế cường đại tồn tại. Hạ Thần cái hiểu cái không. Tứ đại thiên đế không thể nghi ngờ là tất cả thủy tổ bên trong cường đại nhất, nhưng lại rời đi phương thế giới này, khó trách tứ đại thần tộc cũng suy bại đến bây giờ cấp độ. Thủy tổ, đến cùng cái gì mới là thủy tổ? Hạ Thần nhớ tới tự tuyệt sinh cơ kiếm chi thần quân, loại kia tuyệt vọng hắn rất khó tưởng tượng rốt cuộc là cái dạng gì chân tướng, có thể lệnh kiếm thần quân cấp độ kia cường giả như vậy tuyệt vọng. Ngươi cũng đã thấy qua kiếm chi thần quân a? Vu Huyên thủy tổ cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại là hướng Hạ Thần hỏi. Hưu. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Hạ Thần phía sau thần kiếm mãnh liệt biến thành một đạo quang mang, lăng lệ mũi kiếm nháy mắt buộc phát ra, giờ khắc này, cả tòa cung điện đều giống như muốn sụp đổ đồng dạng, Hạ Thần còn chưa bao giờ cảm nhận được qua như thế đáng sợ kiếm ý, liền xem như Xuân Công Tử trí cao kiếm ý, tựa hồ cũng không có kinh khủng như vậy. Ở trong cỗ này kiếm ý, Hạ Thần tựa hồ cảm nhận được một cô viên mãn ý cảnh. Thần kiếm ngang nhiên đánh tới Hoa Nguyên Thủy Tổ, Hạ Thần trong lòng giật mình, này thần kiếm thế nhưng là cùng kiếm chi thần quân tình cảm thâm hậu, mà kiếm chi thần quân đã chết, thần kiếm liền đem Hoa Nguyên trở thành kẻ cầm đầu, có dạng này cử động cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, đối mặt kiếm ý ngập trời thần kiếm, Hoa Nguyên thủy tổ tựa hồ cũng không có e ngại, ngược lại là trực tiếp vươn trắng non cánh tay, tiến vào lăng lệ mũi kiếm, nhẹ nhàng một nắm. Vụ. Hoa Nguyên thủy tổ bàn tay nhẹ nhàng một nắm, tùy tiện liền tóm lấy thần kiếm, mặc cho thần kiếm làm sao dãy rủa, tựa hồ cũng tránh thoát không ra cái kia trắng non bàn tay. Hạ Thần trong lòng nhảy một cái, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì đại đạo hoặc là pháp tắc khí tức, nhưng Hoa Nguyên thủy tổ lại tùy tiện chế phục lại thần kiếm, này thần kiếm thực lực tuyệt đối có thể so với thần quân bảng bài danh top 10 đáng sợ tồn tại, thậm chí ngay cả đối Hoa Nguyên thủy tổ cấu thành một tia uy hiếp đều làm không được. Thủy tổ, thật là bao trùm ở trên đại thần thông giả, đó là hoàn toàn khác biệt hai cái tầng thứ. Hoa Nguyên thủy tổ mỉm cười, hướng về phía thần kiếm nói ra, ngươi cái này kiếm linh ngược lại là đối chủ nhân trung thành tuyệt đối, chỉ đáng tiếc ngươi lại tìm lộn người, kiếm chi thần quân không phải vì ta mà chết, ta chỉ là nói cho hắn chân tướng thôi. Sau đó Hoa Nguyên thủy tổ cong ngón búng ra, đem thần kiếm trực tiếp bắn trở lại Hạ Thần trong tay, mà thần kiếm vẫn ở chỗ cũ nhẹ nhàng run rẩy, ẩn ẩn còn tại nghẹn ngào. Ở hắn nhìn đến, Hoa Nguyên thủy tổ chính là hại chết kiếm chi thần quân kẻ cầm đầu, nhưng không có năng lực làm kiếm thần quân báo thù. Thủy tổ, đến cùng cái gì là chân tướng? Hạ Thần nghe được Hoa Nguyên thủy tổ cũng đã mấy lần nhắc tới chân tướng, hắn đối với chân tướng cũng có chút tò mò, đến cùng cái gì là chân tướng? Ngươi trước đó thấy được vách tường đồ án sao? Những cái kia nhỏ yếu tộc đàn, kỳ thật mỗi một cái tộc đàn đều là ta sáng tạo. Hoa Nguyên thủy tổ lời nói xoay chuyển, rốt cuộc lại nhắc tới vách tường đồ án. Hạ Thần trong lòng giật mình, hắn lúc này mới nhớ tới, thủy tổ nắm giữ có thể sáng tạo sinh mệnh lực lượng, bao quát như đầu tộc, chỉ sợ cũng là Hoa Nguyên thủy tổ sáng tạo. Đáng tiếc, những cái kia tộc đàn cũng không hoàn mỹ, bọn họ thủy chung không cách nào bước ra một bước cuối cùng, bao quát thần tộc, bọn họ cũng là không hoàn mỹ, mà nhân loại bình thường, càng là có thiếu hụt. Bọn họ thủy chung đều không cách nào bước ra mấu chốt một bước. Kiếm chi thần quân đã từng xông đến nơi này, hắn hướng ta hỏi thăm, như thế nào trở thành thủy tổ? Hoặc có lẽ là, làm sao có thể khiến hắn kiếm đạo càng tiến một bước, bởi vì hắn cũng đã cảm thấy viên mãn, cảm giác được phía trên lại không đường có thể đi. Kiếm chi thần quân là ta đã thấy kinh diễm nhất tu hành giả, hắn kiếm đạo xác thực cũng đã viên mãn, cũng không còn tiến bộ khả năng. Ta nói cho hắn, phía trước cũng đã không có đường, hắn không tin, thế là, hắn bắt đầu thử. Thử nghiệm kết quả, tin tưởng ngươi cũng đã đoán được, phía trước xác thực không có đường, hắn như thế một lòng thả ở trên kiếm đạo tu hành giả, một ngày nào đó phát hiện phía trước cũng đã không có đường, hắn tín niệm sụp đổ. Thế là, hắn tự tuyệt sinh cơ, hắn chết cũng không phải là ta tạo thành, mà là hắn muốn theo đuổi tìm chân tướng nhường hắn không cách nào tiếp nhận. Hoa Nguyên thủy tổ tựa hồ cũng đối kiếm chi thần quân cảm thấy tiếc hận. Phía trước đường không có. Chẳng lẽ nói hắn không cách nào trở thành thủy tổ? Hạ Thần cảm thấy chấn kinh. Làm sao sẽ không thể tu thành thủy tổ? Nếu không mà nói, viễn cổ nhiều như vậy thủy tổ lại là từ nơi nào đến? Nhìn thấy Hạ Thần một mặt chấn kinh, Hoa Nguyên thủy tổ thở dài một tiếng nói, đây cũng là chân tướng, mặc dù rất tàn khốc, nhất là đối đám kia một lòng hướng tới cao hơn cảnh giới, hướng tới đại đạo người là một cái tàn khốc đả kích. Tu hành giả căn bản là không cách nào trở thành thủy tổ, cho dù là kinh thải tuyệt diễm nhất thần quân, cũng vô pháp trở thành thủy tổ. Viễn cổ những cái kia thủy tổ, không có một cái là tu hành giả, bọn họ đều là thiên sinh. Hoa Nguyên thủy tổ nói ra một cái kinh thiên bí ẩn, như là sấm sét giữa trời quang ở Hạ Thần náo hải chỗ sâu nổ vang. Chương 621, chân tướng. Hạ Thần cho tới bây giờ không có nghĩ tới, thủy tổ thế mà không phải tu luyện mà thành, mà là thiên sinh, này sao có thể? Nay chẳng phải là đoạn tuyệt tất cả tu hành giả hy vọng. Tựa như một người một đời đều là làm một cái nào đó sự kiện, tựa như muốn đem chuyện này làm thành công. Kết quả đột nhiên có một người bị người cáo chi, chuyện này căn bản liền không có khả năng thành công. Như thế đả kích, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều tiếp nhận không được. Nhìn thấy Hạ Thần trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Hoa Nguyên thủy tổ thở dài một tiếng, tiếp tục nói ra, đây là thủy tổ bí mật lớn nhất, bởi vì thủy tổ có thể mượn nhờ mảnh thế giới này một cái nào đó bộ phận lực lượng, thậm chí thủy tổ bản thân chính là mảnh thế giới này một bộ phận. Tất cả thủy tổ đều là thiên sinh, số lượng thậm chí đều là cố định. Dạng này mảnh thế giới này mới có thể chịu được lấy, mới có thể duy trì mảnh thế giới này bình thường vận chuyển. Về phần tu hành giả, không thể không nói, chỉ sợ liền lúc trước cái thứ nhất sáng tạo ra nhân loại thủy tổ cũng không có nghĩ đến, nhân loại bình thường dĩ nhiên có thể đi đến tu hành chi lộ như thế một đầu đặc thù con đường, dĩ nhiên thông qua quan sát thế giới, cảm ngộ mảnh thế giới này đại đạo phát tác, từ đó thu hoạch được cường đại lực lượng. Nhưng loại này đã cường đại đến thần thông cảnh liền đã đến đỉnh, một ít tuyệt thế thần quân cũng đã có thể rõ ràng cảm nhận được, phía trên ẩn ẩn có một tầng gông cùm xiềng xích đang áp chế lấy bọn họ, đó chính là phương thế giới này áp chế. Tu hành giả không có khả năng trở thành thủy tổ, bởi vì tu hành giả một khi trở thành thủy tổ, vậy liền nhất định phải lĩnh ngộ phương này thế giới bản nguyên. Nếu quả thật đản sinh ra dạng tu hành giả này, vậy toàn bộ thế giới đều sẽ bị hắn nắm trong tay, phương thế giới này tất cả lực lượng đều có thể bị hắn điều động, thậm chí ngay cả xóa đi mảnh thế giới này ý chí cũng là dễ như trở bàn tay. Nếu như ngươi là thế giới ý chí, lại làm sao sẽ cho phép người như vậy sinh ra? Hạ Thần dần dần hiểu, nhưng lại càng thêm mơ hồ, tất nhiên không thể trở thành thủy tổ. Hoa Nguyên thủy tổ cùng cái khác thủy tổ lại là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ nhìn ra Hạ Thần nghi hoặc, Hoa Nguyên thủy tổ tiếp tục nói ra, chúng ta những cái này tiên thiên sinh ra thủy tổ không giống, chúng ta không phải tu luyện đại đạo pháp tác, không cách nào trưởng không cái này thế giới bản nguyên. Chỉ là bởi vì chúng ta thuần túy lực lượng phá vỡ một loại nào đó giới hạn, lúc này mảnh thế giới này ý chí ngược lại cần chúng ta tới trợ giúp nó giữ gìn toàn bộ thế giới. Cho nên, chúng ta có thể điều động mảnh thế giới này một bộ phận lực lượng, kỳ thật đều là mảnh thế giới này ý chí giao phó cho. Hạ Thần có chút hiểu, hắn nhẹ gật đầu nói ra, nói như vậy, chỉ có huyết mạch luyện thể người, mới có cơ hội thành tiểu thủy tổ. Trên lý luận là vậy dạng này, giống lúc trước tứ đại thiên đế sáng tạo tứ đại thánh thể, cũng chính là các ngươi tứ đại thần tộc tiên tổ, bọn họ vừa bị sáng tạo ra chính là thủy tổ, liền là bởi vì bọn hắn thể nội có tứ đại thiên đế tinh thuần nhất lực lượng, mới vừa bị sáng tạo ra, trên người lực lượng liền phá vỡ mảnh thế giới này lực lượng cực hạn, cho nên cũng bị thế giới giao phó một bộ phận lực lượng, trở thành thủy tổ. Nhưng theo lấy vực ngoại ma thần giáng lâm, hết thể đều thay đổi. Vực ngoại ma thần cực kỳ đáng sợ, bọn họ không ngừng săn giết thế giới này bên trong cường giả, liền có thể cướp đoạt thế giới này cường giả ân ký, một khi từ từ tích lũy, cuối cùng thậm chí liền có thể đem mảnh thế giới này bản nguyên cướp đoạt. Đây chính là chúng ta muốn cùng vực ngoại ma thần đại chiến căn bản nguyên nhân, bởi vì một khi thế giới bản nguyên khô kiệt, vậy chúng ta thế giới này liền sẽ dần dần chết đi, tất cả sinh linh đều đưa diệt tuyệt, cho dù là chúng ta thủy tổ cũng không ngoại lệ. Trận kia đại chiến phi thường thảm liệt, chúng ta cũng chết rất nhiều thủy tổ, dẫn đến thế giới bản nguyên bị cướp đoạt rất nhiều, bởi vậy, mảnh thế giới này cũng càng ngày càng suy yếu, không cách nào lại duy trì nhiều như vậy thủy tổ, bởi vậy, rất nhiều thủy tổ thậm chí trực tiếp bị tước đoạt thủy tổ thân phận, không cách nào điều động giữa thiên địa lực lượng. Loại này suy yếu là cần dài dằng dặc thời gian mới có thể khôi phục, cũng chính bởi vì như thế, tứ đại thiên đế mới có thể mạo hiểm ly khai phiến này thiên địa, đi tìm kiếm vực ngoại ma thần đại bản doanh, từ ngoại bộ tan rã vực ngoại ma thần. Nếu không mà nói, lại đến mấy lần dạng này đại chiến, mảnh thế giới này bản nguyên bị lực đoạn, chỉ sợ cũng tiếp nhận không được, bất lực duy trì thế giới vận chuyển, toàn bộ thế giới liền sẽ dần dần kề bên tử vong. Hạ Thần nghe hiểu, từ Hoa Nguyên thủy tổ trong miệng hắn biết thủy tổ huyền bí, muốn thành tiểu thủy tổ, chỉ có thể là luyện thể sinh linh, bởi vì không cảm ứng đại đạo pháp tác, không cách nào đối mảnh thế giới này ý chí tạo thành uy hiếp, càng thêm không cách nào trưởng khống mảnh thế giới này. Bất quá, cũng bởi vì mảnh thế giới này bản nguyên nhận lấy tổn thương, bởi vậy liền thủy tổ số lượng cũng kịch liệt giảm bớt. Nói như vậy, ta có lý luận phía trên cũng có cơ hội trở thành thủy tổ. Hạ Thần nhưng từ một cái khác góc độ, nghĩ tới hắn chiếm cứ ưu thế. Hoa Nguyên thủy tổ tán thưởng gật đầu nói, không sai, từ trên lý luận tới nói, ngươi xác thực có khả năng trở thành mới thủy tổ. Dù sao nhiều năm như vậy, mảnh thế giới này cũng không còn phát sinh vực ngoại ma thần xâm lấn, ngẫu nhiên có vực ngoại ma thần dư nghiệt làm loạn, đều sẽ trước tiên bị đánh giết. Và lại, ngươi dĩ nhiên tu thành thứ đại thánh thể, cho dù là ở thần tộc, ngoại trừ lúc trước tứ đại thiên đế sáng tạo thứ đại thánh thể, trên cơ bản liền không có người có thể tu thành thứ đại thánh thể. Có thứ đại thánh thể, lại phối hợp thêm bản tọa thần ma luyện thể chân giải, ngươi chỉ cần không ngừng cướp đoạt một chút cường đại huyết mạch, liền có thể một mực tu hành đến đệ tứ tầng, thậm chí có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào đến đệ ngũ tầng. Chỉ cần lúc kia mảnh thế giới này ý chí tiếp nạp ngươi, như vậy ngươi liền có thể trở thành mới thủy tổ. Hoa Nguyên thủy tổ nói, cũng cùng Hạ Thần bản thân phỏng đoán không sai biệt lắm, hắn cơ duyên xảo hợp phía dưới tu thành thứ đại thánh thể, thật là hắn to lớn nhất cơ duyên. Dù sao, phải lấy đơn thuần lực lượng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới cái này phiến thế giới cực hạn, vậy cũng phi thường khó khăn, nếu không mà nói, từ viễn cổ đến hiện tại, liền sẽ không liền một cái đều không có thành tiểu thủy tổ, cho dù là tứ đại thần tộc tiên tổ, cũng là bởi vì thiên đế tinh huyết thực sự quá mạnh, thiên sinh nắm giữ cường hoành lực lượng. Mà từ nhỏ yếu đi đến cường đại, cuối cùng thành tiểu thủy tổ càng là một cái đều không có. Trên thực tế luyện thể giả có lý luận phía trên còn tồn tại trở thành thủy tổ hy vọng, nhưng những cái kia tu hành giả, tỉ như kiếm chi thần quân, lại thất vọng vô cùng, thậm chí là tuyệt vọng. Lúc trước kiếm chi thần quân cũng khẳng định không tin hắn tu hành chi lộ cũng đã đi đến cuối con đường, hắn khẳng định cũng thử đủ loại biện pháp, đến thẳng đến cuối cùng, hắn lại tuyệt vọng, vô luận hắn thử nghiệm biện pháp gì, đều không cách nào cải biến hắn không cách nào càng tiến một bước, bởi vì phía trước căn bản liền không có đường. Tu hành giả đi đến kiếm chi thần quân như thế cấp độ, liền là lĩnh ngộ một loại nào đó đại đạo đi đến viên mãn, kia chính là cực hạn, lại hướng lên liền không có đường. Mà trên thực tế, nếu như là đem một loại nào đó đại đạo lĩnh ngộ được viên mãn, kỳ thật cùng luyện thể giả tu luyện đem lực lượng rèn luyện đến cực hạn không có cái gì khác nhau, nhưng khác nhau liền là luyện thể giả lại có thể nhận mảnh thế giới này tiếp nhận, trở thành thủy tổ, sau đó liền có thể điều động giữa thiên địa một bộ phận lực lượng, cao cao bao trùm ở tất cả sinh linh phía trên. Nghe được tất cả những thứ này, thần kiếm phảng phất cũng đang gào thét, lúc trước nó không biết vì cái gì kiếm chi thần quân sẽ tự tuyệt sinh cơ, nhưng bây giờ nó biết, hơn nữa nó biết rõ Hoang Nguyên thủy tổ không có nói dối. Lấy kiếm chi thần quân đối với kiếm đạo chấp nhất, cũng xác thực chỉ có khi xác định không cách nào làm cho kiếm đạo càng tiến một bước sau, kiếm chi thần quân mới có thể tuyệt vọng đến tự tuyệt sinh cơ. Đây cũng là chân tướng, thủy tổ chi bí, chỉ là dạng này chân tướng lại có thể sẽ nhường vô số người thất vọng. Ông ong, ong. Đồng nhiên, hạ thần trong đầu những cái kia cường giả cái thế ý chí vậy mà ở chấn động, sau đó, những cái kia ý chí nhao nhao tiêu tán, dần dần dung nhập vào hạ thần thức hải bên trong. Những cái này cường giả cái thế ý chí rốt cục biết chân tướng, biết Hoang Nguyên cổ phủ huyền bí, thế là bọn họ chấp niệm biến mất, toàn bộ ý chí đều dung nhập vào hạ thần thức hải bên trong. Đại lượng ý dung nhập, dẫn đến hạ thần tinh thần lực lượng tăng nhiều, phải biết cố này ý chí lực lượng thế nhưng là có thể ngăn trở để nhị ải tâm linh khảo nghiệm. Tinh thần lực lượng tăng trưởng nhường hạ thần ngộ tính cũng lớn tăng, thậm chí đối với bản nguyên đại đạo lĩnh ngộ cũng càng thêm sâu sắc. Mặc dù tu hành chi lộ không cách nào đột phá trở thành thủy tổ, nhưng lại có thể lĩnh ngộ viên mãn, một khi đạt đến viên mãn, sánh ngang kiếm chi thần quân, theo là bực nào kinh khủng. Liên Hoang Nguyên cổ phủ đều có thể tới lui tự nhiên, kia đã là vô số tu hành giả mơ tưởng truy cầu. Không phải tất cả mọi người đều mong mỏi có thể trở thành thủy tổ, không phải tất cả mọi người đều đối đại đạo như vậy khát vọng. Hạ thần chỉ muốn nắm giữ lực lượng, cường đại lực lượng, đầy đủ thủ hộ bên cạnh hắn thân nhân liền đầy đủ. Bởi vậy, hắn cũng sẽ tiếp tục tu hành bản nguyên đại đạo, từ đó thu hoạch được cường đại lực lượng, lấy bản nguyên đại đạo đáng sợ trình độ. Một khi diễn hóa đại đạo pháp tác, cái kia uy lực đơn giản khó có thể tưởng tượng. Theo lấy tinh thần lực lượng tăng lên, hạ thần cũng dần dần có chút minh bạch vì cái gì Hoang Nguyên thủy tổ muốn ở bố trí tâm linh khảo nghiệm, chỉ có tinh thần lực cường đại mới có thể xông qua tâm linh khảo nghiệm, mà tâm linh cường đại, vô luận là đối tu hành hay là huyết mạch luyện thể, đều có rất lớn trợ giúp. Hoang Nguyên thủy tổ, ta liền xem như thông qua được đệ tam hải khảo nghiệm. Hạ thần câu chuyện nhất chuyển, hướng Hoang Nguyên thủy tổ hỏi. Đương nhiên, ngươi nắm giữ thứ đại thánh thể, bản tọa hài lòng, cũng chỉ có ngươi dạng này thể phách, mới có thể tiếp nhận bản tọa cho người chỗ tốt. Hạ thần ánh mắt hơi hơi sáng lên, thủy tổ chỗ tốt kia nhất định không đơn giản. Thần ma luyện thể chân giải đệ ngũ tầng, ngươi hảo hảo ghi nhớ a, đây là ngươi nên được. Hoang Nguyên thủy tổ hơi hơi vung tay lên, hạ thần liền cảm giác được trong đầu nhiều thứ gì, hắn cẩn thận sửa sang lại một phen, phát hiện là một đoạn tối nghĩa khó nói khẩu quyết, cần cẩn thận thăm ngộ một đoạn thời gian mới có thể minh bạch. Hạ thần biết rõ, đây là thần ma luyện thể chân giải đệ ngũ tầng, chỉ có chiếm được đệ ngũ tầng, thần ma luyện thể chân giải mới là một bộ hoàn chỉnh pháp môn. Tốt, cùng bản tọa đi a, xông qua ba cửa ải, bản tọa sẽ đưa ngươi một cái đại tạo hóa. Đây cũng là quan hệ đến ngươi có thể hay không đánh vỡ cực hạn, trở thành thủy tổ mấu chốt. Hoang Nguyên thủy tổ thần sắc cũng ngưng trọng lên, hắn một sợi này thần niệm ở trong cổ phủ chờ đợi thời gian dài như vậy, bây giờ rốt cục chờ đến hắn hài lòng người. Đại tạo hóa. Hạ thần trước mắt sáng lên, liền Hoang Nguyên thủy tổ đều nghiêm túc như vậy nói rõ Hoang Nguyên thủy tổ tạo hóa chỉ sợ thật đúng là không nhỏ, có thể ảnh hưởng đến hạ thần thành tựu thủy tổ. Trong lúc nhất thời, hạ thần trong đầu lóe qua rất nhiều khả năng, nhưng lại từng cái phủ định. Hắn thực sự đoán không ra Hoang Nguyên thủy tổ muốn đưa cho hắn cái dạng gì đại tạo hóa. Thế là, chỉ có thể đi theo Hoang Nguyên thủy tổ sau lưng, đợi đến sau đó, hắn tự nhiên liền biết. Chương 622, Thủy tổ tinh huyết. Đi theo Hoang Nguyên thủy tổ, hạ thần đi tới một chỗ lạ lẫm cung điện, nơi này bài trí phi thường đơn sơ, nhưng lại tràn ngập một cỗ thần thánh mà to lớn khí tức. Ầm vang. Theo lấy cự đại thạch môn mở ra, một cỗ nồng đậm khí huyết chi lực như là quần quần hồng lưu đồng dạng mãnh liệt mà đến. Ngay cả hạ thần giờ phút này thể phách, đều tiếp nhận không được hướng về sau lui mấy bước. Chờ hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn qua mật thất trong đó viên kia phát ra nóng rực khí tức, như là thái dương bình thường bảo vật lúc, nhãn thần bên trong tràn đầy rung động cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là thủy tổ tinh huyết. Hạ thần rõ ràng nhìn thấy ở trong mật thất, nổi lơ lửng một giọt to lớn tinh huyết, giọt này tinh huyết như là gương mặt lớn nhỏ, tinh huyết như đỏ, phát ra kinh người năng lượng ba động, hạ thần thần ma thánh thể thậm chí đều sinh ra một cố khát vọng, một khi hắn đem giọt này tinh huyết luyện hóa mà nói, ngày sau tu thành thần ma luyện thể chân giải đệ nhị tầng không có vấn đề gì, thậm chí còn có thể vì hắn thành tiểu thủy tổ đánh xuống nền móng vững chắc. Hoa Nguyên thủy tổ hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp nói ra, không sai, đây chính là bản tọa lưu lại một giọt tinh huyết, giọt này tinh huyết mặc dù không bằng tứ đại thiên đế tinh huyết, không cách nào làm cho ngươi trực tiếp trở thành thủy tổ. Nhưng lại có thể vì đó ngươi ngày sau thành tiểu thủy tổ đánh xuống nền móng vững chắc, chúng ta thời đại đã qua, sau này sẽ là các ngươi thời đại, ta có thể dự cảm đến ngày sau sẽ có một trận hạo kiếp, ta lưu lại giọt này tinh huyết cũng là vì tìm kiếm có thể nâng lên thời đại này trách nhiệm nhân vật, hiện tại nhìn đến, hẳn là ngươi. Ngươi không chỉ có là Viêm Đế hậu duệ, ngươi càng là chúng ta muốn tìm kiếm hy vọng. Hoa Nguyên thủy tổ mà nói vẫn như cũ quanh quẩn ở bên tai, mà hạ thần thì từng bước một hướng về giọt kia thủy tổ tinh huyết đi đến, trong mắt hắn chỉ có giọt này tinh huyết, một giọt này tinh huyết đối với hắn lực hấp dẫn, cũng đã vượt qua tất cả. Đi thôi, luyện hóa một giọt này tinh huyết, bản tọa cũng đã bỏ đi tinh huyết bên trong ý chí, ngươi có thể không trở ngại chút nào hấp thu luyện hóa nó, bất quá, bên trong ẩn chứa năng lượng phi thường khổng lồ, cũng chỉ có ngươi thứ đại thánh thể, cùng luyện thành thần ma luyện thể chân giải đệ nhất tầng mới có thể sắp nổi luyện hóa. Hiện tại hạ thần cũng đã toàn bộ đều hiểu, kỳ thật Hoa Nguyên thủy tổ bố trí khảo nghiệm, trọng yếu nhất liền để cho người khảo nghiệm có thể thu hoạch được thần ma luyện thể chân giải, nếu như thu hoạch được không được, như vậy coi như bọn họ có thể đi tới nơi này, như vậy bọn họ thu hoạch được cũng vẹn vẹn chỉ có chân tướng, liên quan tới tu hành tàn khốc chân tướng, căn bản là không cách nào thu hoạch được Hoa Nguyên thủy tổ đưa tặng giọt này tinh huyết. Tựa như kiếm chi thần quân, cứ việc cơ hồ cũng đã đạt đến cực hạn, hắn ở kiếm đạo phía trên tu hành cũng đã đạt đến viên mãn, con đường tu hành ở trước mặt hắn kỳ thật cũng đã không cách nào lại tiến một bước, nhìn trung viễn cổ đến hiện tại, có nhiều như vậy kinh thải tuyệt diễm tu hành giả, nhưng dám nói có thể so sánh kiếm chi thần quân càng cường đại tu hành giả chỉ sợ cũng là giải rắc không có mấy. Nhưng liền xem như cường giả như vậy, tuy tiện liền xông qua đệ tam tầng, hắn chiếm được cũng vẹn vẹn chỉ là tu hành chân tướng, cuối cùng bởi vì tuyệt vọng mà tự tuyệt sinh cơ mà chết. Hoa Nguyên thủy tổ là tuyệt sẽ không đem hắn tinh huyết cho một tên tu hành giả, hắn phải đợi người cũng tuyệt đối sẽ không là tu hành giả, mà là luyện thể cường giả, từ vừa mới bắt đầu, này Hoa Nguyên cổ phủ chờ đợi chính là cường đại luyện thể giả. Trước mắt cũng chỉ có hạ thần một người thu được Hoa Nguyên thủy tổ cho phép, từ đó thu được Hoa Nguyên thủy tổ một giọt này tinh huyết. Hạ thần đi tới tinh huyết phía trước, hắn không cần có dư thừa động tác, vẹn vẹn chỉ cần sâu xuất thủ, mãnh liệt thăm dò vào đến tinh huyết, tức khắc hạ thần thể nội tất cả khí huyết đều sôi trào lên, cùng lúc đó, giọt kia tinh huyết như là liệt dương đồng dạng, điên cuồng sôi trào lên. Hạ thần thậm chí đều không cần chủ động đi luyện hóa, ở vào hắn tự thân bản năng, hắn thần ma thánh thể tự động liền bắt đầu vận chuyển, từng chút một thôn phệ nổi lên giọt này tinh huyết. Giọt này tinh huyết hàm chứa đáng sợ lực lượng, hạ thần liền phảng phất hấp thu vô số huyết mạch, nuốt ăn vô số chân quý thiên tài địa bảo đồng dạng, khổng lồ khí huyết năng lượng tràn vào hạ thần thể nội. Giờ phút này, hạ thần liền nói chuyện đều biến rất khó khăn, hắn thần ma thánh thể cơ hồ mỗi một khắc đều đang điên cuồng tăng lên, hắn thần ma thánh thể đang điên cuồng tăng lên, nguyên bản hạ thần cho là hắn thần ma thánh thể muốn tăng lên mà nói, nhất định phải thôn phệ đầy đủ mạnh cỡ nào đại huyết dây, tốt nhất vẫn là thái cổ huyết mạch mới có thể đưa đến tác dụng. Mà đồng dạng huyết mạch coi như số lượng lại nhiều, cũng bất quá chỉ là pha loãng hắn huyết mạch, căn bản liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng giọt này tinh huyết lại khác biệt, mặc dù không phải kế thừa thái cổ huyết mạch, nhưng lại so thái cổ huyết mạch càng thêm cường đại, bởi vì nó bản thân chính là thủy tổ huyết mạch, chính là thái cổ huyết mạch đầu nguồn. Bình thường trên ý nghĩa nói thái cổ huyết mạch, liền là cái nào đó cổ lão tiên thiên thần thú hoặc là thủy tổ lưu truyền tới nay huyết mạch. Giọt này tinh huyết đầy đủ ngươi luyện hóa thời gian rất lâu, nhớ kỹ, chỉ có không ngừng hoàn thiện ngươi thần ma thánh thể, ngươi mới có khả năng đi ra kia cuối cùng một bước, mới có khả năng thử nghiệm có thể hay không thành tiểu thủy tổ. Nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến phải đợi người. Tòa này cổ phủ sẽ không lại mở ra, nó sẽ vĩnh viễn làm bạn ở ta bên người. Hạ thần chính đang luyện hóa Hoa Nguyên thủy tổ một giọt tinh huyết, nhưng hắn bên thai lại truyền đến Hoa Nguyên thủy tổ thanh âm. Sau đó, cả tòa Hoa Nguyên cổ phủ đều kịch liệt chấn động lên, hạ thần bị một cỗ đại lực bao trùm, sau đó xuyên toa không gian, cũng không biết vượt qua bao nhiêu tầng không gian, làm không gian một trận gọn sóng, hạ thần thân ảnh lóe lên, bốn phía tất cả cũng đã biến mất không thấy bóng dáng. Làm hạ thần mở to mắt, phát hiện bốn phía đều là dãy núi vần quanh, hắn phóng xuất ra thần thức cẩn thận một dò xét, phát hiện hắn dĩ nhiên cũng đã cách xa vạn quật động không sai biệt lắm có hơn ngàn dặm địa phương. Hoa Nguyên cổ phủ biến mất, Hoa Nguyên thủy tổ cũng vĩnh viễn chôn sâu ở vạn quật động chỗ sâu, bất quá, một lần này thu hoạch lại rất lớn, nhất là một giọt này tinh huyết, đây mới là ta ngày sau siêu việt tuyệt thế thần quân chân chính căn cơ. Hạ Thần trong lòng lửa nóng, hắn có thể cảm nhận được thể nội có một giọt tinh thuần huyết dịch, giọt này tinh huyết tự nhiên không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bị luyện hóa, dù sao đây chính là thủy tổ tinh huyết, đồng dạng luyện thể cường giả đều không cách nào tiếp nhận, cũng chỉ có Hạ Thần thứ đại thánh thể mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nếu muốn luyện hóa, còn cần thời gian rất lâu, hơn nữa cũng phải Hạ Thần đem thứ đại thánh thể chuyển hóa thành thần ma thánh thể, nếu không mà nói, cho dù hắn là thứ đại thánh thể, cũng đừng hòng luyện hóa giọt này tinh huyết, dù sao thần tộc huyết mạch cũng là phi thường bá đạo cùng bài ngoại, bất luận cái gì huyết mạch tiến vào thể nội, đều sẽ bị thần tộc huyết mạch bài xích. Chỉ có tu luyện Hoang Nguyên Thủy Tổ tự sáng tạo thần ma luyện thể chân giải, đem thứ đại thánh thể chuyển hóa thành thần ma thánh thể, mới nắm giữ có thể thôn vệ tất cả thái cổ huyết mạch cường hãn năng lực. Hiện tại Hoang Nguyên Thủy Tổ tinh huyết vẫn như cũ dừng lại ở Hạ Thần thể nội, cho dù Hạ Thần không cần tận lực đi luyện hóa, hắn thần ma thánh thể cũng sẽ từng chút một hấp thu tinh huyết lực lượng. Hiện tại Hạ Thần cảm giác được hắn lực lượng mỗi ngày đều ở tăng cường, hắn thần ma thánh thể mỗi ngày đều đang tăng lên lấy, nguyên bản hắn chỉ là vừa mới đi đến thần ma luyện thể chân giải đệ nhất tầng, cũng liền tương đương với lục giai thần tộc tầng thứ. Nhưng theo lấy tinh huyết luyện hóa tiến trình, hắn cảnh giới không ngừng tăng lên, lực lượng cũng không ngừng tăng cường, từng chút một ở tới gần lấy thất giai thần tướng trình độ. Bất quá, muốn tu luyện tới thần ma luyện thể chân giải đệ nhị tầng, vẫn là cần rất dài một đoạn thời gian. Dù sao Hoang Nguyên Thủy Tổ giọt này tinh huyết lực lượng thật sự là quá kinh người, nhất định phải từng chút một chậm rãi luyện hóa tích lũy. Khả năng Hạ Thần đem giọt này tinh huyết hoàn toàn luyện hóa sau, liền có thể bước vào thất giai, tu thành thần ma luyện thể chân giải đệ nhị tầng, đến lúc đó thậm chí hắn băng giải chi thể cũng có thể càng tiến một bước. Tóm lại, giọt này thủy tổ tinh huyết đối với Hạ Thần giá trị phi thường trọng đại, đương nhiên, to lớn nhất tác dụng hay là vì hắn kiên định thành tiểu thủy tổ cơ sở. Hạ Thần cảm thụ được thể nội đang không ngừng luyện hóa tinh huyết, tất nhiên thần ma thánh thể có thể tự động luyện hóa tinh huyết, hắn cũng không có lại tận lực luyện hóa, mà là trực tiếp đằng không mà lên, hướng về vạn quật động bay đi. Hạ Thần phía sau thần kiếm một mực đều không có động tĩnh, từ khi biết kiếm chi thần quân bỏ mình chân chính nguyên nhân, thần kiếm liền trầm mặc, hoặc là đang vì nó chủ nhân mà cảm thấy đáng tiếc, lại hoặc là ở vì kiếm đạo tiền đồ mà sầu lo. Bất quá nó vẹn vẹn chỉ là một thanh thần kiếm thôi, nó sinh ra chính là một thanh kiếm. Không cần để ý tới kiếm đạo, nó cần chính là tìm tới một cái thích hợp chủ nhân. Yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi tìm tới ngươi hài lòng chủ nhân. Mặc dù Hoang Nguyên Thủy Tổ chính là đường đường Thủy Tổ, nhưng hắn nói cũng không nhất định liền là chân lý, thế gian tất cả đều có khả năng, ai nói tu hành giả phía trước liền không có đường. Hạ Thần an ủi thần kiếm, tuy nhiên hắn trong lòng cũng biết rõ Hoang Nguyên Thủy Tổ nói chỉ sợ là thật, tu hành giả phía trước xác thực cũng đã không có đường, nhưng cho dù là hắn nội tâm, kỳ thật cũng chưa từng tuyệt vọng. Chỉ ít, Hạ Thần liền sẽ không từ bỏ tu hành chi lộ, hắn bản nguyên đại đạo hắn sẽ một mực tu hành xuống dưới, thế gian tất cả đều có khả năng, cho dù là thủy tổ, cũng không thể cam đoan có thể thấy rõ thế gian tất cả biến hóa. Bởi vậy, Hạ Thần sẽ không từ bỏ tu hành, hắn còn sẽ tiếp tục tu luyện, cảm ngộ đại đạo chân lý, tranh thủ sớm ngày đem bản nguyên đại đạo tăng lên tới có thể diễn hóa đại đạo pháp tắc cấp độ. Đến lúc kia, lấy hắn bản nguyên đại đạo diễn hóa ra đại đạo pháp tắc, uy lực chưa chắc so với hắn thần ma thánh thể yếu. Hạ Thần tốc độ rất nhanh, chỉ là ngàn dặm chi địa cho dù hắn phi hành cũng chỉ cần thời gian ngắn liền có thể đến. Rất nhanh, Hạ Thần loay hoay thấy được phía dưới lít nha lít nhít động quật, hắn lại một lần nữa về tới vạn quật động. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn đang tìm kiếm thần bí cổ phủ, cùng cuối cùng tìm được Hoang Nguyên cổ phủ, lại đến đón nhận đủ loại khảo nghiệm, trong thời gian này kỳ thật cũng liền bỏ ra 3 năm tả hữu thời gian. Tu hành không tuyến nguyệt, đang tu hành người thế giới, kỳ thật biến hóa là phi thường chậm chạp, thế tục thế giới đừng nói trăm ngàn năm, liền xem như mấy chục trên trăm năm, khả năng đều là thương hải tăng điển, biến hóa phi thường lớn. Nhưng tu hành giả thời gian, cho dù là hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, kỳ thật biến hóa đều không lớn. Hạ Thần rời đi 3 năm thời gian, đối tu hành giả tới nói chỉ là chớp mắt sự tình, vạn quật động vẫn như cũ như trước kia đồng dạng an bình. Bất quá, làm Hạ Thần về tới Thiên Long Thánh Địa phân điện lúc, phân điện bên trong không khí lại có chút kỳ quái, chuẩn xác chút nói là nên làm có chút khẩn trương. Biết được Hạ Thần trở về sau, tạm thời đại diện Thiên Long Thánh Địa phân điện tất cả công việc Thường Vấn Tâm, trước tiên liền tới bái kiến Hạ Thần. Nhìn thấy Thường Vấn Tâm kia nghiêm túc biểu lộ, Hạ Thần trong lòng ẩn ẩn có một tia dự cảm bất tường, hắn trực giác hẳn là xảy ra chuyện gì đại sự. "Thương huynh, nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình?" Chương 623: Biến cố lớn. Thường Vấn Tâm thần sắc như thế nghiêm trọng, nhất định là có đại sự xảy ra, bởi vậy, Hạ Thần trong lòng cũng đã làm xong chuẩn bị. "Thiếu chủ, nửa năm trước chúng ta đột nhiên thu được Thánh địa Bạch Long Đại Nhân tin tức, Bạch Long Đại Nhân mệnh lệnh Thánh địa tất cả đại thần thông giả cùng thần quân đại nhân đệ tử, một năm bên trong toàn bộ đều trở về tới Thiên Long Thánh Địa, người vi phạm lấy phản môn tội luận xử. Cái gì? Thường Vấn Tâm thoại âm rơi xuống, Hạ Thần liền lại cũng không lo được cái gì dáng vẻ, lập tức nghẹn ngào kêu lên tiếng, tin tức này thật sự là quá rung động. Hắn là biết rõ sư tôn Thiên Long Thần Quân bên người đầu kia Tiểu Bạch Long, ở Thiên Long Thánh Địa bên trong có sẵn siêu nhiên địa vị, lấy Bạch Long phát ra mệnh lệnh, kêu cơ hồ liền đại biểu cho Thiên Long Thần Quân mệnh lệnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình, nhường Bạch Long phát ra cái này mệnh lệnh, hơn nữa vì cái gì không phải sư tôn tự mình phát ra mệnh lệnh, mà muốn mượn nhờ Bạch Long tay đến tuyên bố mệnh lệnh. Hạ Thần cảm thấy nghi hoặc trung điệp, tựa hồ toàn bộ thế cục đều biến khó bề phân biệt lên, cho người nhìn không rõ đoán không ra. Thương huynh, này thời gian nửa năm ngươi có thể thăm dò được tin tức gì? Nhìn Thường Vấn Tâm như thế lo lắng bộ dáng, Hạ Thần biết rõ đối phương nhất định là thăm dò được một chút tin tức, nếu không mà nói cũng sẽ không như thế lo lắng. Dù sao Thiên Long Thần Quân thế nhưng là thần quân bảng xếp hạng đệ nhất thần quân, há lại bình thường. Chỉ cần Thiên Long Thần Quân ở, Thiên Long Thánh Địa lại sẽ có cái gì nguy hiểm? Này! Thường Vấn Tâm hơi có chút chần chờ, bất quá nhìn thấy Hạ Thần kia nóng rực ánh mắt, hắn liền trầm giọng nói ra, kỳ thật khoảng thời gian này ta cũng đang không ngừng nghe ngóng, mặc dù không có thăm dò được cụ thể tin tức, nhưng là nghe được một chút không tốt tin đồn. Tin đồn gì? Hạ Thần nhìn chằm chằm Thường Vấn Tâm. Ta nghe được tin đồn, tựa hồ là thần quân đại nhân ra một chút ngoài ý muốn, cho nên Bạch Long đại nhân mới có thể tuyên bố cái này mệnh lệnh. Thường Vấn Tâm cắn bờ môi, tựa hồ hạ quyết tâm, liền mở miệng nói ra. Không có khả năng. Hạ Thần nhãn thần bên trong lóe qua một đạo lệ mang, lạnh lùng nói, sư tôn chính là thần quân bảng xếp hạng đệ nhất, chính là đệ nhất thần quân, lại làm sao sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Hạ Thần nội tâm là không tin tin tức này, ở hắn nhìn đến, Thiên Long Thần Quân cơ hồ liền là vô địch tồn tại, không có người nào có thể làm bị thương Thiên Long Thần Quân. Bất quá một lần này hắn đi một chuyến thần bí cổ phủ, còn gặp được Hoang Nguyên Thủy Tổ, bởi vậy, hắn nội tâm lại có chút dao động lên. Đã có Hoang Nguyên cổ phủ có thể khiến Thâm Nguyên thần quân cùng Thiên Long thần quân đều mất mạng, như vậy liền có khả năng sẽ có cái khác tương tự địa phương, có thể khiến cho Thiên Long thần quân xuất hiện nguy hiểm. Cứ việc Hạ Thần trong lòng dao động, nhưng hắn thần sắc cũng rất kiên định, tiếp tục nói ra, tin tức này khả năng xác định. Thường Vấn Tâm cười khổ nói, dạng này tin tức chỉ là tin đồn, chỗ nào có thể khẳng định. Bất quá, tất nhiên Bạch Long đại nhân Triệu thiếu chủ cùng rất nhiều điện hạ trở về, vậy liền nhất định sẽ cáo chi nguyên nhân. Thiếu chủ chỉ cần trở về Thiên Long Thánh Địa, hẳn là liền có thể chân chính nguyên nhân. Tốt, ta lập tức liền trở về Thiên Long Thánh Địa, vạn quật động công việc liền ủy thác Thường huynh toàn quyền phụ trách. Hạ Thần một khắc cũng không muốn trì hoãn, hắn cũng không nghĩ đến ở Hoang Nguyên cổ phủ ngây người mấy năm thời gian, vậy mà liền ra chuyện lớn như vậy, việc cấp bách chính là muốn trước lý giải rõ ràng đến cùng sẽ ra chuyện gì sự tình. Thường Vấn Tâm há to miệng, hơi có chút do dự, bất quá nhìn thấy Hạ Thần lăng lệ ánh mắt sau, hắn lại có một tia tim đập nhanh. Hạ Thần mới vẹn vẹn chỉ là chân linh, dĩ nhiên có thể làm hắn vị này đường đường thuần dương cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh, vậy liền phi thường không đơn giản. Trong lúc nhất thời, Thường Vấn Tâm cũng ẩn ẩn đem Hạ Thần trở thành ngang nhau cường giả đối đãi, thế là trầm giọng nói ra, thiếu chủ, giờ phút này vạn quật động thế cục có chút khẩn trương, kia độc ma linh cùng cổ gia liên hợp lên, gần nhất càng là dục dịch, ẩn ẩn có đối với chúng ta tử huyết động có chút ý nghĩ. Độc ma linh cùng cổ gia sao? Kia cổ gia không đủ gây sợ. Bất quá là muốn cùng độc ma linh nghĩ nhặt chút tiện nghi, thuận tiện vì bọn họ cổ gia lão tổ báo thù thôi. Tất nhiên như thế, một lần này liền không thể lại tha thứ cổ gia nhất định phải từ vạn quật động gạch tên. Về phần độc ma linh, hắn phía sau khả năng có đại thần thông giả, khả năng tin tức sẽ linh thông một chút, nhất định cũng đã nhận được một chút bí ẩn tin tức, cho nên mới có thể dục dịch. Bất quá, ở không có xác thực tin tức phía trước, bọn họ cũng sẽ không cùng chúng ta Thiên Long Thánh Địa trở mặt, lúc này, bọn họ chỉ sẽ có một chút dò xét tính cử động, chúng ta tuyệt không thể nhân nhượng, nhất định phải kiên quyết đánh dụng độc ma lĩnh may mắn tâm lý, cho bọn hắn một chút sâu sắc giáo huấn. Hạ Thần con mắt khẽ híp một cái, độ nhưng mà đến áp lực, ngược lại làm cho hắn tư duy phi thường nhanh nhẹn, lập tức liền đã đoán được độc ma lĩnh cùng Tống gia ý đồ. Thường Vấn Tâm trong mắt cũng lóe lên một tia dị sắc, có thể liền nhanh như vậy phân tích ra tình thế, coi như Hạ Thần tu vi không cao, vậy cũng đầy đủ tọa trấn một phương. Thiếu chủ, vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Thường Vấn Tâm nhẹ giọng hỏi. Rất đơn giản, sao sơn chấn hổ. Hợp thời cho độc ma lĩnh một chút chấn nhiếp, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy liền từ cổ gia bắt đầu đi, Thường huynh hẳn là biết rõ cổ gia tộc vị trí a. Hạ Thần ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Thường Vấn Tâm lại cảm nhận được một cỗ túc sát chi khí, hắn biết rõ, một lần này Hạ Thần là động sát cơ, cổ gia một lần này khả năng nguy hiểm. Nhưng Thường Vấn Tâm một chút cũng không đồng tình cổ gia, tất nhiên lòng dạ khó lường, muốn nhặt tiện nghi. vậy liền phải tiếp nhận được thất bại hậu quả. Thiếu chủ yên tâm, cổ gia tộc ngay ở vạn quật động, không biết một lần này chúng ta xuất động bao nhiêu tùy tùng. Thương Vấn Tâm cũng hào khí vạn trượng hỏi, một lần này hạ thần thế nhưng là mang theo dòng dã một chi hộ vệ đội đến đây, có chừng 18 vị tùy tùng, diệt đi chỉ là cổ gia tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Duy nhất cần lo lắng là độc ma lĩnh đúng tay, rất có thể độc ma lĩnh cường giả liền ẩn tàng ở cổ gia. Xuất động toàn bộ 18 vị tùy tùng. Hạ thần cơ hồ không cần nghĩ ngợi nói ra, hiển nhiên là cũng sớm đã có quyết định. Thương Vấn Tâm đầu nhảy một cái, hạ thần lại muốn xuất động 18 vị tùy tùng. Đây chính là một cỗ có thể tả hữu toàn bộ vạn quật động chiến lực, hơn nữa vì chỉ là cổ gia liền xuất động nhiều như vậy tùy tùng, hoàn toàn là không muốn chạy trốn đi bất kỳ một cái nào cổ gia người, là muốn đối cổ gia một mẻ hốt gọn. Ta lập tức đi ngay triệu tập tùy tùng. Thương Vấn Tâm lại không có bất kỳ nghi vấn nào, hạ thần thái độ liền cũng đã quyết định tất cả. Thế là, chỉ dùng chốc lát thời gian, 18 vị tùy tùng liền cũng đã tụ tập lên, hạ thần vung tay lên, gọi ra Tử Kim Bảo Thuyền, mang theo 18 vị tùy tùng trùng trùng điệp điệp hướng cổ gia bay đi. Lúc này cổ gia đang nên đón 3 vị thần bí khách nhân, 3 vị này thần bí khách nhân trực tiếp liền bị cổ gia tộc trưởng Cổ Đào mang vào mật thất. Cầm đầu một tên thần bí nhân ở trong mật thất sau khi ngồi xuống, hướng về phía cổ gia nói ra, cổ tộc trưởng, một lần này các ngươi cổ gia cùng ta độc ma lĩnh hợp tác là cử chỉ sáng suốt. Chỉ cần chúng ta hai đại thế lực liên hợp cùng một chỗ, một lần nữa đoạt lại Tử Huyết Động cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Không biết cổ gia có thể chuẩn bị xong. Ba người này rõ ràng là độc ma lĩnh phái tới cùng cổ gia liên hệ cường giả, đều là độc ma lĩnh thuần dương trưởng lão, uy chấn vạn quật động, cho dù là Cổ Đào cũng cảm thấy có chút kiềm chế. May mắn mật thất trong đó còn có cổ gia thuần dương trưởng lão, ngược lại để Cổ Đào có một chút lực lượng, thế là trầm giọng nói ra, chúng ta cổ gia đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là Thiên Long Thánh Địa phân điện chú đóng một chi hộ vệ đội, nghe nói có trọn vẹn 18 vị thuần dương cường giả, dạng này lực lượng chúng ta hai nhà liên hợp có chắc chắn hay không giải quyết. Cổ Đào biểu đạt hắn lo lắng, vô luận là một lần nữa chiếm lấy Tử Huyết Động hay là muốn cùng Thiên Long Thánh Địa phân điện tranh đoạt đối vạn quật động quyền khống chế, thực lực mới là trọng yếu nhất. Thiên Long Thánh Địa phân điện một chi hộ vệ đội, không thể nghi ngờ liền là cổ gia lo lắng nhất lực lượng. Độc Ma lĩnh đại biểu khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, cũng lòng tin tràn đầy nói ra, chuyện nào có đáng gì. Chúng ta Độc Ma lĩnh cũng không phải bình thường thế lực, ẩn tàng thuần dương trưởng lão nhiều đến hơn 10 vị. Huống chi trong đó đại bộ phận đều là thuần dương đỉnh phong, lấy một địch mấy dễ như trở bàn tay. Huống chi một lần này chúng ta độc ma lĩnh thế nhưng là chuẩn bị phái ra U Minh trưởng lão, có U Minh trưởng lão ở, còn sợ chỉ là 18 vị thuần dương tu hành giả. Nghe được độc ma lĩnh đại biểu nhắc tới U Minh, cổ gia đám người sắc mặt đều đại biến, bao quát cổ gia những cái kia thuần dương trưởng lão cũng là như thế, đủ thấy bọn họ đối với U Minh kiêng kỵ. Cổ gia thế nhưng là rõ ràng biết rõ, độc ma lĩnh U Minh mặc dù không phải đại thần thông giả, nhưng lại nắm giữ cùng đại thần thông giả chính diện chiến đấu lại toàn thân mà lùi cực giả, chính là độc ma lĩnh mạnh nhất trưởng lão, bình thường đều là tọa chấn ở độc ma lĩnh. Dạng này một tôn nhân vật, cơ hồ liền là thuần dương vô địch kinh khủng tồn tại, nếu là có U Minh gia nhập, như vậy độc ma lĩnh cùng cổ gia một lần nữa đoạt lại Tử Huyết Động cơ hồ liền là 10 phần chắc chín chuyện. Chỉ là, Cổ Đào vẫn như cũ có chút lo lắng, thế là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đúng rồi U Minh trưởng lão thực lực chúng ta cổ gia tự nhiên yên tâm. Bất quá lần này cần đối phó dù sao là Thiên Long Thánh Địa, mặc dù Thiên Long Thánh Địa không có điều động đại thần thông giả tiến vào vạn quật động, nhưng nếu là chọc giận Thiên Long Thánh Địa, Thiên Long Thần Quân vừa ra tay, người nào có thể ngăn. Cổ gia lo lắng chính là Thiên Long Thần Quân, thậm chí ở toàn bộ vạn quật động tất cả thế lực đều ở lo lắng đến Thiên Long Thần Quân. Thiên Long Thánh Địa mặc dù danh xưng đệ nhất đại thánh, nhưng trên thực tế, Thiên Long Thánh Địa chỉnh thể thực lực cũng không tính mạnh, là bởi vì Thiên Long Thần Quân siêu tuyệt thực lực mà nâng lên. Ngoại trừ Thiên Long Thần Quân bên ngoài, toàn bộ Thiên Long Thánh Địa liền không có vị thứ hai tuyệt thế thần quân, đây đối với một cái thánh địa mà nói, là phi thường chí mạng. Nhưng cho dù như thế, chỉ cần có Thiên Long Thần Quân ở, Thiên Long Thánh Địa liền là đệ nhất đại thánh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, Thiên Long Thần Quân. Hắn hiện tại tự thân đều khó bảo toàn, cũng đã triệt để lâm vào vãng sinh cổ thành, vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian thôi. Độc ma lĩnh đại biểu mảy may đều không có lo lắng, phá lên cười. Việc này thật sự, Cổ Đào trước mắt sáng lên, thậm chí ngay cả trong lòng đều kích động, hắn chỉ là có một chút tin tức, biết rõ Thiên Long Thần Quân khả năng ra một chút ngoài ý muốn, nhưng dù sao tin tức nơi phát ra cũng không phải đáng tin, cho nên mới có thể có chút lo lắng. Nhưng độc ma lĩnh không phải cùng, hắn phía sau thế nhưng là có đại thần thông giả, thậm chí còn không phải đồng dạng đại thần thông giả, hắn tin tức tự nhiên không giống với người bình thường, bọn họ luôn miệng nói Thiên Long Thần Quân nguy hiểm, vậy liền nhất định là thật nguy hiểm. Này đương nhiên là thật, nếu không, các ngươi cảm thấy ta độc ma lĩnh thực có can đảm bước lên phong hiểm cùng Thiên Long Thánh Địa chính diện xung đột. Độc ma lĩnh đại biểu nhìn thoáng qua Cổ Đạo, trong mắt lóe qua một tia khinh thường. Chương 624, Giáng Lâm Cổ Gia. Độc ma lĩnh đối với Cổ Gia là trướng mắt, trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ là lợi dụng một cái Cổ Gia, sau đó cho Cổ Gia một chút chỗ tốt, bất quá một khi độc ma lĩnh trưởng khống toàn bộ vạn quật động tình thế, như vậy Cổ Gia liền vô dụng rồi, đến lúc đó, Cổ Gia tồn tại đối với độc ma lĩnh tới nói chỉ lại là một cái chướng ngại. Bất quá, độc ma lĩnh những cái này dự định, Cổ Gia tự nhiên không biết, bọn họ hiện tại chính đang cân nhắc được mất. Thật lâu, Cổ Đào tựa hồ chiếm được Cổ Gia đám lao tổ quyết định, thế là trầm giọng nói ra, tốt, chúng ta Cổ Gia một lần này toàn lực chèo chống độc ma lĩnh, không chỉ có là chúng ta Cổ Gia, còn rất nhiều cùng chúng ta Cổ Gia giao hảo thế lực, chúng ta đều sẽ tận toàn lực thuyết phục bọn họ gia nhập vào chúng ta trận doanh một khi thành công, đến lúc đó mang theo hơn phân nửa vạn quật động thế lực, ngày đó Long Thánh Địa cũng chỉ có thể hôi lưu lưu triệt để rời khỏi vạn quật động. Cổ Gia hạ quyết tâm cùng độc ma lĩnh hợp tác, triệt để đem Thiên Long Thánh Địa đuổi ra vạn quật động. Rất tốt, tin tưởng ngày sau Cổ Gia liền sẽ biết rõ, các ngươi quyết định có bao nhiêu sáng suốt. Độc ma lĩnh ba tên thuần dương cường giả cũng lẫn nhau nhìn một cái, nhãn thần bên trong đều là vẻ hài lòng, bọn họ lần này tới Cổ Gia mục đích đạt đến, hơn nữa còn phi thường thuận lợi, bọn họ thậm chí đều không có làm sao phí miệng lưỡi liền thuyết phục Cổ Gia. Thùng thùng. Đông. Đông nhiên, ngoài mật thất truyền vào trận trận tiếng trống, vô luận thân ở phương nào, tiếng trống tựa hồ cũng phi thường rõ ràng. Cổ Đào sắc mặt hơi hơi biến đổi, biểu lộ lộ ra không vui, hắn mở ra mật thất, gọi tới thị vệ, cũng lớn tiếng quát lớn, chuyện gì ầm ĩ? Liền chấn thiên cổ đều gõ. Này chấn thiên cổ thế nhưng là Cổ Gia một kiện bảo vật, một khi gõ vàng, chu vi mấy trăm dặm bên trong đều có thể rõ ràng nghe được, để mà tụ tập tộc nhân phi thường hữu dụng. Bất quá, chấn thiên cổ đồng dạng đều là đang gia tộc gặp phải đại sự mới có thể gõ vang. Thị vệ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, vội vàng hấp tấp nói ra, tộc trưởng, bên ngoài bay tới một chiếc tử kim bảo thuyền, hướng thẳng đến chúng ta Cổ Gia bay tới. Tử kim bảo thuyền. Cổ Đào vốn còn đang thấp giọng lẩm bẩm, nhưng rất nhanh hắn liền phảng phất nhớ tới cái gì, quá sợ hãi nói, là Thiên Long Thánh Địa người. Có người cũng đã nhận ra, đó là Thiên Long Thánh Địa tử kim bảo thuyền. Thị vệ vội vàng nhẹ gật đầu. Hừ, coi như Thiên Long Thánh Địa người đến lại như thế nào. Không cần sợ, như hôm nay Long Thánh Địa tự thân khó bảo toàn, kia thường vấn tâm lại có thể như thế nào. Cổ Đào ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, tộc trưởng chấn định cũng làm cho thị vệ thoáng nuối lòng khẩu khí, dù sao Thiên Long Thánh Địa thế nhưng là quái vật khổng lồ, mặc dù có tin đồn Thiên Long Thần Quân lâm vào vãng sinh cổ thành, nhưng cái này giới hạn trong một chút cường giả ở giữa lưu truyền, bình thường tu hành giả còn không biết dạng này bí ẩn tin tức. Ngươi xuống dưới thông chi tất cả mọi người đều cẩn thận đề phòng, cũng không muốn tùy ý cùng Thiên Long Thánh Địa người lên xung đột, tất cả chờ ta cùng lão tổ đi trước xử lý. Cổ Đào phất tay đuổi thị vệ, sau đó liền quay người tiến vào mật thất. Độc ma linh ba tên đại biểu, lúc này cũng hơi nhíu lên lông mày, vừa mới Cổ Đào cũng không có tận lực giấu giếm thanh âm, bởi vậy bọn họ đều biết bên ngoài tình huống. Thiên Long Thánh Địa người dĩ nhiên đến, này thật sự là quá cổ quái. Kia thường vấn tâm thực lực không tệ, bất quá hắn sinh tính cẩn thận. Một lần này lại là bởi vì chuyện gì mà đến Cổ Gia. Cơ hồ vạn quật động tất cả thế lực đều biết rõ, Thiên Long Thánh Địa chấn thủ giả hạ thần, cơ hồ không thế nào lộ diện, hơn nữa thực lực cũng không mạnh, vạn quật động công việc đều là Thường Vấn Tâm đang xử lý. Bởi vậy, bọn họ đều đưa Thường Vấn Tâm trở thành Thiên Long Thánh Địa ở vạn quật động người mạnh nhất, cũng là trở ngại lớn nhất. Hắc hắc, mặc kệ Thường Vấn Tâm vì cái gì mà đến, lúc trước Thường Vấn Tâm thế nhưng là giết chúng ta Cổ Gia lão tổ, nếu như thời cơ thích hợp mà nói, không bằng chúng ta liền trước giờ động thủ, diệt Thường Vấn Tâm đám người, đến lúc đó lại khu trục Thiên Long Thánh Địa những người khác thì càng dễ dàng. Cổ Đào ngược lại là tâm ngoan thủ lạn, dĩ nhiên muốn trước giờ động thủ. Không thể, nếu như tùy tiện động thủ sẽ phá hư trưởng môn kế hoạch. Đi trước nhìn xem Thường Vấn Tâm ý đồ đến, bây giờ còn cần tạm thời nhẫn lại. Độc ma lĩnh người hủy bỏ Cổ Đào kế hoạch, nếu như trước giờ động thủ mà nói, kia độc ma lĩnh chỉ sợ cũng sẽ trở tay không kịp, dù sao độc ma lĩnh cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Được a, vậy ta liền đi nhìn xem Thường Vấn Tâm lao ý. Cổ Đào nhìn thấy độc ma lĩnh người không đồng ý, cũng không có biện pháp cưỡng cầu, thế là liền cùng Cổ Gia lão tổ cùng một chỗ rời đi mật thất, hướng về bên ngoài đi. Phía trước liền là Cổ Gia tộc. Bọn họ cũng đã gõ chấn thiên cổ, chính đang tụ tập Cổ Gia tất cả mọi người, hẳn là cũng đã phát hiện chúng ta.